Lưu Manh Dược Sư. Tác giả. Nhạc Dật. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 290. Kỳ quái thánh miếu. Lăng Hiểu Thiên nghe lão bất tử lời nói tự nhiên là cao hứng ghê gớm. Ai muốn ở loại này địa phương cướp chim cũng không có. Vậy mà cũng có chiến thần sáo trang tồn tại. Gia hỏa này vận khí thật đúng là tốt ghê gớm. Chẳng qua đổi tới suy nghĩ một chút, chiến thần sáo trang cũng sẽ ở dạng này địa phương cướp chim cũng không có xuất hiện. Nói rõ chọn bộ trang bị đúng là phân tán ở từng cách địa phương, muốn tập hợp đủ trọn vẹn trang bị quả thực không phải một chuyện dễ dàng. Lão bất tử, ở nơi nào? Lăng Hiểu Thiên hỏi. Lão bất tử trong đầu Lăng Hiểu Thiên bày biện ra cầm chuôi kiếm dáng vẻ, nói. Căn cứ chuôi kiếm phản ứng tình huống đến xem, hẳn là phía trước, trái, phải ba phương hướng tuyệt không có khả năng xuất hiện sau lưng ngươi địa phương. Nói nhảm. Lăng Hiểu Thiên tức giận nói. Phía sau là ta vừa mới đi tới địa phương, nếu là có chuôi kiếm sớm đã có cảm ứng, ta nói ngươi chớ nói nhảm có được hay không, đến một chút tính thực chất. Ta cũng không biết. Lão bất tử nói. Từ lúc ngươi đạt được chiến thần cái cánh tay trái, chuôi kiếm năng lực cảm ứng giống như tăng lên không ít. Dạng này, ngươi trước hướng ngay phía trước đi, nếu là phản ứng của nó càng ngày càng kịch liệt đã nói lên là ở ngay phía trước, trái lại thì thay đổi phương hướng, luôn có thể tìm tới. Không thể nghi ngờ, đây là nhất phương pháp ngu nhất, nhưng không thể không nói, đây cũng là biện pháp hữu hiệu nhất. Lăng Hiểu Thiên cũng không nói với người khác cái gì. Mà dựa theo lão bất tử giải thích thẳng lấy hướng phía trước đi, càng đi rừng rậm chỗ sâu càng là yên tĩnh. Chuôi kiếm phản ứng càng ngày càng yếu ớt, Lăng Hiểu Thiên kịp thời đổi một cách phương hướng, đi thời gian nửa tiếng, nơi này rừng cây so với những địa phương khác phải đông đúc nhiều lắm, gần như phải chặn tầm mắt của bọn hắn. Có lão bất tử, Lăng Hiểu Thiên một chút cũng không lo lắng. Lão đại, ngươi xác định chúng ta còn đi lên phía trước sao? Tưởng Nhị Thành một bên lau mồ hôi một bên nói. Ta thế nào cảm giác nơi này có chút âm trầm? Âm trầm ngươi dùng sai hình dung từ. Lăng Hiểu Thiên ngẩng đầu nhìn đồng dạng từ lá cây khe hở chiếu vào ánh nắng, nói. Ta xưa nay không cảm giác có ánh nắng địa phương xâm theo ta không sai. Nơi này không quá lợi hại ma thú, phải biết hôm nay chúng ta nhiệm vụ vẫn chưa xong đâu. Lăng Hiểu Thiên ít nhiều có chút, lấy việc công làm việc tư, hiểm nghi, lão bất tử nhắc nhở. Chúng ta sắp đến, 500 mét bên ngoài là một mảnh đất trống trải, ngươi thứ muốn tìm là ở chỗ này, chỉ cần ngươi dựa theo ta nói lộ tuyến đi đi, là sẽ không theo ma thú gặp. Ở nơi như thế này và ma thú tao ngộ, thực lực mọi người nhất định giảm bớt đi nhiều, bởi vì nơi này địa hình địa vật thật sự quá chật chội. Hoạt động không ra tự nhiên liền không cách nào phát huy mình vốn có thực lực. Có lão bất tử câu nói này, Lăng Hiểu Thiên thật là không có bất kỳ lo lắng. Quả nhiên, năm người đi 5-600 mét lộ trình cuối cùng từ trong bụi cây chui ra, trước mắt là một mảnh diện tích rất lớn gò đất, mấy khối tảng đá lớn chồng chất ở giữa vị trí, hình thành một cái rất tự nhiên, pho tượng. Lão bất tử, ta thật sự nhìn không ra cái gọi là chiến thần trang bị ở nơi nào. Lăng Hiểu Thiên cẩn thận đem nơi này nhìn nhiều lần, vẫn là không thu hoạch được gì, hỏi. Chẳng lẽ lại là đặt ở mấy khối tảng đá lớn dưới đáy? Ngươi đoán đúng. Lão bất tử mà cười cười nói. Chính là ở tảng đá lớn dưới đáy. Ta dựa vào, nhỏ nhất một khối cũng có trên dưới 100 tấn nặng. Lăng Hiểu Thiên nói. Hơn nữa nhìn đi ra, tảng đá đại bộ phận đều chôn dưới đất, căn bản không có biện pháp sử dụng càn khôn giới đem nó rời. Chẳng lẽ ngươi muốn ta cùng lần trước như thế, chậm rãi, một chút đem tảng đá đập ra sao? Lão bất tử lắc đầu, nói. Dĩ nhiên không phải, từ bên ngoài nhìn vào đây chỉ là mấy khối tảng đá kỳ thật. Đây là một tòa thần miếu, từ kiến tạo thủ pháp nhìn lại, hẳn là hơn 2.000 năm trước người tạo thành, hiện tại Huyễn Vân sớm đã không nhìn thấy vật như vậy. Lăng Hiểu Thiên lấy làm kinh hãi, Nhưng hắn không nghĩ tới trước mặt đồ vật lại để là một tòa thần miếu, trách không được thần miếu chung quanh là gò đất không phải rừng cây, nhất định là làm lúc người kiến tạo làm thủ đoạn gì để cây cối không thể ở chỗ này sinh trưởng, chỉ có cỏ dại có thể. Lão bất tử nói tiếp đi. Từ thần miếu vào miệng đi vào, có lẽ ngươi biết rất thuận lợi cầm tới thứ ngươi muốn, ha ha. Nhưng ta không cảm thấy như vậy. Lăng Hiểu Thiên cao giọng nói. Mọi người nghỉ ngơi một hồi, nhiệm vụ của chúng ta đã hoàn thành hơn phân nửa, một hồi quay trở lại thời điểm tiện thể lấy tùy tiện giải quyết một đầu xui xẻo ma thú là được rồi, ta qua bên kia nhìn xem. Vì cái gì không cho tất cả mọi người cùng đi, đó là bởi vì cho đến bây giờ, Lăng Hiểu Thiên đều không cho rằng thật là một tòa thần miếu, trong mắt hắn đúng là mấy khối tảng đá, nếu không phải là bởi vì lão bất tử chưa từng có lừa qua hắn. Hắn nhất định sẽ không tin tưởng. Nếu là nói với bọn họ đó là một tòa thần miếu mà không phải mấy khỏa tảng đá lớn, bọn họ nhất định cười đến rụng răng. Ta đi chung với ngươi. Tử Yên nói, Lăng Hiểu Thiên gật gật đầu, hai người cùng một chỗ hướng phía bên kia đi đến. Tử Yên không hỏi nhiều cái gì, nhưng Lăng Hiểu Thiên nhìn ra nàng giống như đối với mấy khối tảng đá cũng cảm thấy rất hứng thú dáng vẻ, đi ra ngoài một khoảng cách sau khi hỏi. Tử Yên, ngươi biết cái này mấy khối thời điểm là cái gì không? Tử Yên gật gật đầu, nói. Trong mắt của ta, cái này tựa như là 2-3 ngàn năm trước một loại thần miếu kết cấu, bất quá ta cũng nói không tốt lắm, chỉ như thế cảm giác. Cho nên muốn theo ngươi đi qua nhìn xem. Hóa ra thật đúng là, Lăng Hiểu Thiên kịp thời đem lời nuốt đến trong bụng, trong lòng lại một lần nữa đối với Tử Yên học rộng tài cao cảm thấy bội phục, nhìn mấy khối tảng đá lớn thật là thần miếu. Ha ha, ta còn tưởng rằng chỉ có chính ta nhìn ra. Lăng Hiểu Thiên mặt giãn mày dày cười hì hì nói. Thật sự anh hùng sở kiến lược đồng, hai ta thật đúng là trời sinh một đôi. Tử Yên gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, lão bất tử rất không hòa khí nói với hắn. Tiểu tử, làm người phải phúc hậu, đây là ngươi phát hiện sao, vừa rồi ngươi không phải còn chưa tin ta đây sao, người ta nói chuyện ngươi liền tin, hơn nữa còn thành công lao của ngươi, ta khinh bỉ ngươi. Ngậm miệng. Lăng Hiểu Thiên cũng tức giận nói. Ai bảo ngươi là không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Nếu không ta sẽ rất hào phóng canh chừng đầu tặng cho ngươi bỏ ra, đây là mình ngươi đem cơ hội nhường cho ta, hiện tại có cái gì tốt không phục. Tiểu tử, ngươi đừng quá mức, bằng không mà nói ngươi biết hối hận. Ai sợ ai? Hai người đi đến hai khối tảng đá lớn chỗ nối tiếp, hắn thật sự nhìn không ra ở đâu là vào miệng, đành phải hỏi. Tử Yên, ngươi có thể nhìn ra môn đạo gì mà sao? Nhìn không ra. Tử Yên lắc đầu nói, ta chỉ ở tài liệu lịch sử bên trên gặp qua loại này thần miếu miêu tả, chẳng qua cũng không cẩn thận đi nghiên cứu nó vào miệng ở nơi nào, dù sao trên huyễn vân đã không có loại vật này tồn tại. Vậy liền rất kỳ quái, Lăng Hiểu Thiên trong tay bọn họ cầm địa đồ là hơn 100 năm trước vẽ, vẽ địa đồ người nhất định là muốn đi lượt nơi này tất cả địa phương mới có thể vẽ ra một tấm hoàn chỉnh địa đồ. Vì cái gì phía trên đối với nơi này không có bất kỳ cái gì đánh dấu, bọn họ cũng không có tới qua nơi này à. Cười khổ một tiếng, trước đó Lăng Hiểu Thiên cho rằng Tử Yên đối với cái này có nghiên cứu, cho nên có hay không lão bất tử hỗ trợ là không quan trọng chuyện. Hiện tại xem ra rời hắn thật đúng là nửa bước khó đi, hắn đành phải lần nữa mặt giãn mày dày cười hì hì cái cùng lão bất tử nói. Lão đầu nhi, vào miệng ở nơi nào? Vậy nói một chút, nên ngươi biểu hiện thời điểm. Lão bất tử khẽ nói. Dùng đến ta thời điểm nhớ tới ta là, vừa rồi ngươi không phải còn rất phách lối sao? Ha ha, ta đùa giỡn với ngươi, ngươi làm sao tưởng thật? Da mặt Lăng Hiểu Thiên so với tường thành chỗ ngoặt còn dày hơn, nói. Ta rời ngươi sao có thể đi, lão đầu nhi, mau nói cho ta biết, ngươi xem một chút ngày này đã không còn sớm. Nếu là ở chỗ này lãng phí quá nhiều thời gian, chúng ta đêm nay liền muốn chịu đói, chẳng lẽ ngươi nhẫn tâm? Lão bất tử đối với Lăng Hiểu Thiên một chút biện pháp đều không có, khẽ nói. Đi đối diện, nơi đó là ba viên tảng đá chỗ nối tiếp, vào miệng cơ quan liền thiết lập tại nơi đó. Ha ha, vẫn là lão bất tử ngươi tốt nhất. Lăng Hiểu Thiên đạt được đối với lão bất tử xưng hô tự nhiên liền thay đổi, hắn có chút không rõ mà hỏi. Vì cái gì ngươi một chút có thể nhìn ra đây là một tòa thần miếu, còn có vì cái gì ngươi biết vào miệng ở nơi nào? Lão tử ta là 3.000 năm trước người, tòa thần miếu này 3.000 năm trước lối kiến trúc, ta có thể không biết sao? Moa, vậy cũng không cần đến giọng điệu như vậy nói chuyện với ta. Lăng Hiểu Thiên có chút không phục nói. Giả bộ như dáng vẻ đàng hoàng chứng chạc, Lăng Hiểu Thiên nhìn xem nơi này, sờ sờ nơi đó, làm đủ hí, lúc này mới nói với Tử Yên. Ta tìm được, ngươi cùng ta tới. Một mặt lời thề son sắt, Lăng Hiểu Thiên mang theo Tử Yên đi đến lão bất tử nói vị trí, đưa tay ở trên tảng đá gõ mấy lần, trong đó một chỗ phát ra thanh âm cùng địa phương khác hoàn toàn không giống, hắn cười nói. Chính là chỗ này, mở ra vào miệng cơ quan. Thật sự không rõ. Rõ ràng là một tòa thần miếu, vì cái gì đại môn khóa chặt còn chỉnh ra đến như vậy tốt một cái ngụy trang thần miếu không phải cũng làm người ta tới triều bái sao? Lão bất tử thật muốn đá Lăng Hiểu Thiên một cước, nói. Ngươi đừng như thế học chả hay, cài chả biết có được hay không, chẳng lẽ thần miếu là chính là dùng để triều bái sao? Thế nào, không phải sao? Mười phần sai. Lão bất tử nói. Loại này thần miếu là dùng đến tế tự người chết dùng, xây dựng tốt, vào miệng liền sẽ bị phong bế, căn bản không phải hoan nghênh mọi người tới triều bái cái chủng loại kia miếu. Không nói sớm, Lăng Hiểu Thiên cũng biết mất mặt, nếu Tử Yên biết loại này thần miếu, liền nhất định biết dụng ý của nó, Lăng Hiểu Thiên thầm nghĩ mình thật sự quá bất cẩn, làm sao lại phạm loại sai lầm cấp thấp này. Dạng này vào miệng cùng bình thường thần miếu xác thực không giống. Vung lên nắm đấm, một quyền đánh vào trên tảng đá, hòn đá vẩy ra, mặt ngoài một tầng tảng đá bị Lăng Hiểu Thiên đánh nát, bên trong lộ ra, bên trong tảng đá chất liệu cùng phía ngoài hoàn toàn khác biệt, ba cây lớn bằng cánh tay cột đá từ bên trên vươn ra, không biết là có ý tứ gì. Lão bất tử nói đây là mở ra vào miệng cơ quan trang bị, ba cây cột đá phải dựa theo nhất định dài ngắn sắp hàng, vào miệng mới có thể mở ra, thông tục có thể đem cái này ba cây cột đá so sánh là khóa tâm bên trong khóa trụ, mà bây giờ muốn làm chính là đem khóa trụ trên dưới di động, mở cửa khóa. Lão bất tử, ngươi có nắm chắc không? Lăng Hiểu Thiên hỏi. Nói nhảm, ta là làm cái gì, nếu tới liền có tự tin 100%. Lão bất tử nói, nếu là đặt ở ta sống thời điểm, chỉ cần một quyền đánh tới, toàn bộ cơ quan đều sẽ bị hủy đi, vào miệng tự động mở ra. Là rất rõ ràng tiểu tử ngươi không thực lực như vậy, vậy liền đành phải áp dụng đồ đần biện pháp, tiểu tử, dựa theo ta nói làm là được rồi. Côn ve tơ gà. Cầu vô te một châm sau khi đọc 50 chương. Cầu nguyệt phiếu đậu bạc. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. HTTP Try and Con suyệt trái member suyệt trái 63.880 suyệt trái. Lưu manh dược sư. Tác giả. Nhạc giật. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 291. Thần miếu cử thạch quái. Cái thứ nhất cột đá đẩy lên một nửa chiều dài. Lão bất tử mà nói, Lăng Hiểu Thiên chiếu vào làm, Tử Yên ở một bên nháy mắt một cái cũng không nháy mắt nhìn hắn động tác. Cái thứ hai hướng xuống kéo 1/3 tiểu tử, nhưng ngươi đừng cho ta đánh gãy, 1/3 là bao nhiêu tính toán tốt về sau lại động thủ. Cái thứ ba cột đá đẩy lên 2/5 chiều dài. Lăng Hiểu Thiên hoàn toàn dựa theo lão bất tử nói đi làm, cái thứ ba cột đá vừa mới đúng chỗ, vách đá liền bắt đầu lay động, đồng thời phát ra ken két thanh âm, 10 bước bên ngoài vách đá mở một cái lỗ hổng, rộng 80 cm, cao chừng 2 m. Thần kỳ như vậy. Lăng Hiểu Thiên từ đáy lòng nói. Đây chính là hơn 2.000 năm trước kiến tạo thần miếu, cơ quan bên trong đến bây giờ còn như thế linh mẫn, thật sự làm cho người rất bất khả tư nghị. Vâng, hiện tại người là rất ít có thể tạo ra tinh tế như vậy cơ quan. Tử Yên nhìn Lăng Hiểu Thiên hỏi. Chúng ta muốn vào xem một chút sao? Đương nhiên. Lăng Hiểu Thiên lấy ra cây châm lửa và bó đuốc, điểm bó đuốc trực tiếp đem cây châm lửa ném vào miệng. Đây là một đầu hẹp hẹp thông đạo, đỉnh đầu bốn bề chất liệu tất cả đều là tảng đá, trong thông đạo không rất ẩm ướt, tay mò ở trên vách đá trơn mượt mà. Thần miếu là tế tự và cung phụng người chết chi dùng, bên trong bình thường đều có vật bồi táng, coi như là lúc ấy rất thứ không đáng tiền, đến 2.000, 3.000 năm sau hôm nay cũng đều xem như đồ cổ, cho nên thần miếu người kiến tạo sẽ đầy đủ cân nhắc đến người hậu thế tới đây trộm lấy tài vật, cho nên cơ quan bên trong trang bị là thường thấy nhất đồ vật. Vì sao Huyễn Vân không cách này thần miếu tồn tại, chủ yếu chính là bị một chút không tốt lính đánh thuê cho trộm cướp, vì không lưu lại dấu vết để lại, bình thường đem bên trong tài vật chuyển không, liền sẽ đem nó hủy đi, dần dà, loại này thần miếu liền biến mất ở tầm mắt của mọi người chúng rồi. Tử Yên cẩn thận. Lăng Hiểu Thiên kéo tay nhỏ Tử Yên gật gật đầu, hai người một trước một sau đi vào. Lão bất tử đã sớm làm rõ ràng nơi này cơ quan thiết trí, hắn luôn luôn ở nhất kịp thời điểm nhắc nhở Lăng Hiểu Thiên, hai người hữu kinh vô hiểm xuyên qua cái thông đạo này, phải biết vẹn vẹn đầu này dài mười mấy mét thông đạo liền có ba loại ám khí cơ quan, mà lại phía trên đều tôi độc dược, là loại kia mấy ngàn năm đều không trả lời mất đi hiệu lực và tác dụng độc dược. Cuối lối đi là một cái diện tích kịp thời mét vuông không gian, hiện lên bất quy tắc hình dạng, đỉnh chóp cách xa mặt đất có chừng cao 5-6 mét dáng vẻ, khắp nơi đều là đao bổ diều đục vết tích, chẳng qua chế tác rất thô ráp, gần như không một khối bằng phẳng địa phương. Tiểu Thiên, chẳng lẽ nơi này chính là chủ điện sao? Tử Yên hỏi. Nhất định không phải. Lăng Hiểu Thiên cau mày nói. Nếu đây là dùng để tế tự địa phương, tối thiểu nhất là cần phải có tế đàn, là nơi này không có cái gì, mà lại cũng không bị trộm qua vết tích, cho nên bên trong còn có cơ quan. Kỳ thật không cần phải không chết nói cho hắn nghe, hắn cũng có thể đoán ra cái 7-8 phần, lúc ấy hắn làm thư viện nhân viên quản lý thời điểm, ra một cái khác loại thư tịch chính là thám hiểm và trộm mộ, mặc kệ là kỳ thực tính chất vẫn là thuần túy bịa đặt đi ra cái chủng loại kia. Hắn nhìn qua không ít, đối với hoàn cảnh như vậy cũng coi là có nhất định nghiên cứu. Tiểu tử, cơ quan ngay tại trên vách đá. Lão bất tử mà cười cười nói. Ngươi không phải rất muốn dựa vào năng lực của mình thành tựu một ít chuyện sao? Ta cho ngươi một cơ hội, lần này liền tự mình ngươi tìm đến thế nào? Mình tìm liền tự mình tìm, chẳng lẽ lại ta sẽ tìm không thấy? Lăng Hiểu Thiên từ trong càn khôn giới lấy ra một thanh chùy nhỏ tử, bắt đầu ở trên vách đá, đinh đinh đang đang, gõ. Tưởng Nhị Thành tiếp nhận Lưu Thiên Thành đưa tới ấm nước uống một ngụm, hỏi. Lão đại cùng nhị tỷ đi làm cái gì, chẳng lẽ giữa ban ngày ở bên kia tình trạng ý thiếp, không nên. Tiêu Dật trợn mắt nhìn Tưởng Nhị Thành một chút, nói. Trong đầu của ngươi nghĩ đều là thứ gì, ta muốn nhất định là có cái khác chuyện gì, chúng ta vẫn là chờ, ta muốn bọn họ một hồi liền trở về. Lưu Thiên Thành cười cười, nói. Chúng ta lão đại diễm phúc không cạn, ha ha, lúc nào chúng ta cũng có thể hỗn đến mức này là được rồi. Sau khi trở về thật phải cùng lão Long bọn họ thương lượng một chút. Sang năm thu nhận học sinh thời điểm nhiều chiêu một chút mỹ nữ, chúng ta thời gian liền tốt quá nhiều. Nằm mơ. Tiêu Dật và Tưởng Nhị Thành cùng một chỗ nói. Tưởng Nhị Thành vẫn không quên bổ sung một câu. Kỳ thật ta cũng thường xuyên mơ giấc mơ như thế, chỉ ta không nói ra, đây chính là ta cao minh hơn ngươi địa phương. Rốt cuộc, đem tất cả có thể đến lấy địa phương toàn bộ đánh một lần, vậy mà không phát hiện có rảnh địa phương, cái này khiến hắn cảm thấy rất là nghi hoặc. Theo lý thuyết cơ quan dưới tình huống bình thường đấu sĩ chứa ở trên vách đá, làm sao lại tìm không ra, chẳng lẽ là bởi vì chính mình lơ là sơ suất tạo thành. Lại đến một lần mất mặt. Lăng Hiểu Thiên đành phải cầu trợ ở lão bất tử, hỏi. Không được, vẫn chưa được, nếu là chỉ có vì chính mình ở chỗ này, ta sẽ lại kiểm tra một lần, nhưng bây giờ không được. Vẫn là ngươi nói cho ta, lần này coi như xong, lần sau ta nhất định dựa vào năng lực của mình hoàn thành. Ngươi lại kiểm tra một bên thôi. Lão bất tử mà cười cười nói. Đừng, ngươi vẫn là nói cho ta. Lăng Hiểu Thiên nói. Thời gian thật không còn sớm, chúng ta còn phải tranh thủ thời gian chạy trở về. Lão bất tử thở dài, nói. Ngươi thật cẩn thận mấy cũng có sơ sót, chỉ nhớ rõ ở trên vách đá tìm kiếm, ngoại trừ ở trên vách đá, chẳng lẽ không thể tại cái khác địa phương sao? Chẳng lẽ ở trên đỉnh, Lăng Hiểu Thiên ngẩng đầu nhìn phía trên vách đá. Thông minh một thế hồ đồ nhất thời. Lão bất tử nói. Ngươi làm sao lại quên đi dưới chân của mình, chẳng lẽ cơ quan không thể bố trí trên sàn nhà sao? Rõ. Lăng Hiểu Thiên bừng tỉnh đại ngộ, ngồi xổm xuống tiếp tục dùng chùy đánh. Rất nhanh, hắn tìm được một chỗ không trống chỗ, cao hứng nói. Tử Yên, ta tìm được, ha ha, nhìn chúng ta rất nhanh liền có thể mở ra hạ một đạo vào miệng. Tử Yên đối với Lăng Hiểu Thiên trộm mộ, bản lĩnh cảm giác được rất kỳ quái, nhưng bây giờ chính là khẩn yếu quan đầu, nàng không tiện lối ra hỏi thăm. Lăng Hiểu Thiên dùng dao găm cạy mở trên mặt đất một khối phiến đá, bởi vì mặt đất cùng mặt tường đồng dạng đao bổ diều đục, không thông qua kiểm tra là rất khó bị phát hiện, nhưng một khi phát hiện, liền lại khó ẩn trốn. Lần này, là 6 cái cột đá, Lăng Hiểu Thiên cười khổ một tiếng, lẩm bẩm. Chẳng lẽ tòa thần miếu này người kiến tạo là cái tạo tỏa người sao? Làm sao hai đạo cơ quan tất cả đều là khóa trụ trước một đạo là 3 cây? Lần này chính là 6 cái. Ở lão bất tử chỉ dẫn phía dưới thuận lợi đem 6 cái khóa trụ toàn bộ kéo đẩy đến tương ứng vị trí, một trận rắc rắc rắc thanh âm, chính diện vách đá mở ra một đạo cửa đá, lộ ra một đạo cùng lúc trước thông đạo rất tương tự hành lang. Đi. Lăng Hiểu Thiên kéo tay Tử Yên, hai người đi vào thông đạo. Tiểu Thiên, vì cái gì ngươi một chút lo lắng ý tứ cũng không có chứ? Cuối cùng Tử Yên nhìn không được hỏi. Trước hai cánh cửa cơ quan đều tinh diệu như vậy, bên trong không có khả năng không có bất kỳ cái gì ám khí bố trí, vì cái gì chúng ta một mực thuận lợi như vậy đâu. Lăng Hiểu Thiên pha trò nói. Nơi này xác thực có không ít cơ quan, chỉ đối với ta mà nói cũng không tính cái gì, ngươi chỉ cần đi theo ta bước chân là được rồi. Thông qua đầu thứ hai thông đạo, cuối cùng đã tới chủ điện. Nơi này không gian chừng mấy trăm mét vuông, hình nửa vòng tròn mái vòm lại 10 cấp cùng thiên nhiên cột đá trèo trống, lộ ra rất kiên cố. Lăng Hiểu Thiên dần dần thắp sáng trên vách đá bó đuốc, đem toàn bộ đại sảnh chiếu sáng như tuyết. Cung phụng cây bàn cũng là dùng tảng đá điêu khắc mà thành, dài cao 5 mét 1 mét 2, là nguyên một tảng đá chạm khắc đục mà thành, mặc dù nhìn cũng là 10 phần thô ráp, nhưng cùng nơi này vách đá, cây cột loại hình tạo hình so sánh, lộ ra tinh tế tỉ mỉ nhiều. Cung phụng đài bên trên bày biện bằng đá nến, hai cái nến ở giữa là một cái chất gỗ cái dương ngay phía trước là lư hương, xung quanh cho bụi rõ ràng so với những vị trí khác càng dày một chút, nói rõ nơi này kiến tạo tốt, những người kia ở lư hương bên trong đốt qua hương, rõ ràng dày một chút cho bụi chính là tàn hương. Cung phụng đài đằng sau là hai cái cao lớn chiến sĩ pho tượng, thân cao ở 3 mét trở lên, đường cong thô cuồng, trong tay cầm cao 5 mét đại kích, hình tượng uy phong lẫm liệt. Không thể không tán thưởng nơi này tự nhiên mà thành kiến trúc, Lăng Hiểu Thiên hoàn toàn bị nơi này thô cuồng đường cong đẹp khuất phục. Lão bất tử nói, chiến thần sáo trang một bộ phận ngay ở chỗ này, ngươi lấy ra chuôi kiếm, liền biết ở nơi nào. Dựa vào cái này còn phải nói sao, nhất định là ở lư hương phía sau con kia hòm gỗ bên trong, bởi vì phía sau trên vách đá khắc lấy chiến thần A-di-an-chi vì cái này 8 chữ to, nếu nơi này là cung phụng A-di-an thần miếu, đã nói lên hết thảy, nơi này cũng coi là A-di-an một chỗ mộ quần áo, cái gọi là y quan, dĩ nhiên chính là chiến thần sáo trang một bộ phận. Lăng Hiểu Thiên đối với cung phụng đài thật sâu khom người chào. Sau đó cầm lên hòm gỗ lung lay, bên trong không phát ra cái gì thanh âm. Tiểu Thiên, đây là ngươi làm gì? Tử Yên không hiểu hỏi. Trong này là chiến thần sáo trang một bộ phận khác. Lăng Hiểu Thiên hồi đáp. Đây chính là ta đi vào nơi này mục đích. Hiểu. Tử Yên gật gật đầu, nhìn thoáng qua trong tay hắn hộp, nói. Ngươi biết trong này là cái gì sao? Không biết. Lăng Hiểu Thiên lắc đầu, lão bất tử cũng không cùng trong lời nói của hắn là một bộ nào phân, chẳng qua mở ra liền biết. Một lần nữa thả trên cung phụng đài, Lăng Hiểu Thiên muốn mở cái nắp, lúc này mới phát hiện toàn bộ cái dương căn bản không có bất kỳ khe hở, giống như là từ nguyên một khối gỗ điêu khắc mà thành chạm trổ tinh tế tỉ mỉ, cùng nơi này bằng đá tạo hình so sánh đơn giản trên trời dưới đất. Không thể. Làm sao ngay cả cái lỗ khóa đều không? Lăng Hiểu Thiên trước trước sau sau tỉ mỉ nhìn mấy lần đều nhìn không ra cách như thế về sau, lại dùng lực lung lay, vẫn là một chút thanh âm đều không. Tử Yên nhìn mấy lần, nói. Ta cảm thấy cái dương này bản thân liền là một thanh khóa, ngươi nói đúng, tạo thần miếu chính là cái tạo tỏa cao nhân, cái này hộp nhất định cũng là do bàn tay người này làm nên. Lăng Hiểu Thiên có chút bất đắc dĩ nói. Vậy thì phiền toái, nhưng ta không nghiên cứu qua tinh diệu như vậy đồ vật. Tiếng nói còn chưa rơi xuống trong đại điện run run một hồi, Tử Yên tranh thủ thời gian bắt lấy cánh tay Lăng Hiểu Thiên, hỏi. Đây là có chuyện gì? Lăng Hiểu Thiên rất nhanh liền tìm được nguyên nhân vị trí, không phải địa phương khác. Chính là cung phụng đài đằng sau hai tên quân sĩ trong pho tượng một cái, ở pho tượng chấn động phía dưới, khiên động toàn bộ đại điện cũng theo chấn động. Không tốt, tiểu tử. Giọng nói lão bất tử có chút lo lắng nói. Chuyện có biến, vậy căn bản không phải phổ thông pho tượng bằng đá, mà phong ấm tại trong viên đá cự thạch quái, mau chóng rời đi nơi này, nếu không cự thạch quái sẽ hủy nơi này. Cự thạch quái, cái gì ý tứ? Lăng Hiểu Thiên chưa từng có nghe nói qua loại vật này, nhưng hắn trông thấy Tử Yên một mặt lo lắng thầm nghĩ không ổn. Côn ve tơ gà. Cầu vô te một châm sau khi đọc 50 chương. Cầu nguyệt phiếu đậu bạc. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. HTTP Try em. Con suyệt trái member suyệt trái 63.880 suyệt trái. Lưu manh dược sư. Tác giả, Nhạc Dật, thực hiện, Huyết Ông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 292, Chí đấu cử thạch quái, chạy chạy trốn nơi đâu. Đại điện chấn động thời điểm, vào miệng đã tự động đóng, nơi này là một cái rõ ràng bịt kín không gian, coi như là Lăng Hiểu Thiên có lớn hơn nữa năng lực, cũng không bay ra được. Tiểu Thiên, làm sao bây giờ? Tử Yên hỏi. Đánh. Giọng điệu Lăng Hiểu Thiên có chút bất đắc dĩ nói. Thật sự không nghĩ tới kiến tạo người nơi này sẽ ở chỗ này phong ấm một cự thạch quái. Cái này thật là xem như đại thủ bút. Cự thạch quái loại vật này nguyên bản cũng không phải là rất phổ biến. Cự thạch quái là một loại hoàn toàn do tự nhiên diễn sinh ra tới một loại ma thú. Chính là từ vạn thạch tinh trải qua vạn năm trở lên thai nghén. Hấp thu nhật nguyệt tinh hoa mà sinh ra ý thức, chậm rãi từ trong viên đá tách ra trở thành xấp xỉ tại bên ngoài nhân loại biểu ma thú, tuổi thọ thật dài, gần như có thể cùng nhật nguyệt đồng thọ. Nghiêm khắc nói cử thạch quái cũng không thể đổ cho ma thú liệt kê, duy nhất cùng ma thú sống nhau điểm là cử thạch quái có thể theo thời gian trôi qua thực lực càng ngày càng cao, mà lại trong đầu chúng cũng có ma tinh tồn tại. Công kích của cự thạch quái là công kích vật lý, đồng thời có công kích từ xa năng lực, chính là trên người nó từng khối tảng đá, chia ra thành khối nhỏ đối thủ. Năng lực phòng ngự của cự thạch quái cao ghê gớm, dù sao hắn là từ thạch tinh hoa cấu thành cũng không tồn tại nội tạng một loại đồ vật toàn thân cứng rắn, bình thường công kích đối với nó không có bất kỳ cái gì lực sát thương. Những này tương quan tri thức là lão bất tử nói cho Lăng Hiểu Thiên nghe. Lão bất tử nói. Cự thạch quái là rất ít gặp đồ vật, tối thiểu nhất ta khi còn sống chỉ gặp qua 3 lần, đều là thánh võ giáo giáo chúng ở nhận được mệnh lệnh tình huống dưới tìm thời gian rất lâu, mới tìm được. Lúc ấy vì nghiên cứu một loại nào đó dược vật thánh võ giáo thật dùng bất cứ thủ đoạn nào. Lăng Hiểu Thiên biết những này, hỏi. Vì cái gì thông đạo cửa đóng lại, thời gian bao lâu có thể mở ra? Đây là một liên đội khóa trang bị, chỉ cần ngươi cầm lấy hòm gỗ vượt qua thời gian nhất định, liền sẽ xúc động mở ra cự thạch quái phong ấn cơ quan. Lão bất tử trả lời nói. Cự thạch quái chỉ cần bị tỉnh lại, tương ứng có thể xúc động đóng cửa cơ quan, muốn mở ra thông đạo cửa lớn, nhất định phải đem bên trong mấy đạo cơ quan toàn mở ra mới được, về thời gian chí ít cần mười mấy phút. Vẫn là trước giải quyết cự thạch quái. Làm sao giải quyết? Lăng Hiểu Thiên hỏi cái này vấn đề, chủ điện đã không còn run run, cự thạch quái hoàn toàn tỉnh táo lại, quơ đại kích động tác có chút chậm rãi hướng bọn họ đi tới. Cự thạch quái năm ở 5.000 năm trở lên. Lão bất tử nói. Thực lực tương đương tại 500 năm ma thú, bởi vì tuổi thọ của bọn nó thật sự quá dài, cùng ma thú chuyển đổi thực lực thời điểm là dựa theo 1:10 đến tính toán, cự thạch quái duy nhất nhược điểm là mỗi một chỗ nối tiếp, đem nó khớp nối đập nát, ngươi liền thắng. Lăng Hiểu Thiên cười khổ mà nói. Lại nói, nhưng ta không cảm thấy đó là nhược điểm của nó. Hai người đồng thời lấy ra binh khí, Lăng Hiểu Thiên nói. Tử Yên, nơi này độ cao không đủ, đoán chừng không trung đà kích không được tương ứng hiệu quả, chúng ta cùng một chỗ tiến hành mặt đất tiến công, phối hợp với nhau. Tốt. Tử Yên gật gật đầu, lúc này đại kích đã vung tới, hiện tại, hai người mới nhìn ra tới này chuôi đại kích căn bản chính là thép tinh chế tạo, chỉ từ mặt ngoài nhìn giống như là bằng đá, mặc dù lưới dao cũng không phải là rất sắc bén, nhưng cự thạch quái khí lực rất lớn, nếu như bị quét trúng, không chết cũng phải trọng thương. Lăng Hiểu Thiên nhanh nhẹn chùn xuống thân, đại kích từ phía trên đảo qua, Tử Yên ưu nhã đi lên nhảy lên trường kiếm vạch ra trực chỉ cự thạch quái cầm đại kích một cái cánh tay, Lăng Hiểu Thiên cũng không nhàn dối, kiếm đâm cự thạch quái phần đùi khớp nối. Đương đương trường kiếm hai người đồng thời đâm trúng cự thạch quái khớp nối, đốm lửa bắn tứ tung, lại nhìn chỗ then chốt của nó chỗ, ngoại trừ nhiều một cái điểm trắng mà, không có bất kỳ cái gì biến hóa. Không biết. Sau đó Lăng Hiểu Thiên rút lui một bước, nói. Đồ chơi này thật cứng như vậy, một chút hiệu quả đều không. Lão bất tử nói. Đừng có gấp, một chút, luôn có thể đập xuống một khối đến. Ô ô. 500 năm siêu cường phòng ngự ma thú, đánh như thế nào? Lăng Hiểu Thiên kêu khổ nói. Nó phải thật sự lời của ma thú, đừng nói là 500 năm, 1.000 năm lại có thể thế nào, là ai? Làm cho người công kích một nhóm mà tiếp lấy một nhóm, hiện tại, Tử Yên là hơn 50 cấp đấu khí thực lực, Lăng Hiểu Thiên là hơn 30 cấp, cùng thực lực cự thạch quái chênh lệch rất xa, cũng may động tác của tên kia tương đối chậm chạp, căn cứ động tác của nó có thể nhẹ nhóm đánh giá ra công kích phương hướng và phương thức, tránh né biến đơn giản rất nhiều. Giờ hai người xem như hữu kinh vô hiểm. Sau mười mấy chiêu, trên người cự thạch quái mỗi một chỗ khớp nối trên cơ bản đều để hai người chiếu cố một lần, nhưng vẫn là không có chút nào hiệu quả, mặc kệ là cái gì vị trí khớp nối đều là giống nhau cứng rắn. Lão bất tử, ngươi đến nghĩ một chút biện pháp. Lăng Hiểu Thiên nói. Trước đó đối phó ma thú tổn hại chiêu đối với cự thạch quái đoán chừng là một chút tác dụng đều không có, nó còn có cái gì nhược điểm? Lửa. Dùng hỏa công. Không được. Lăng Hiểu Thiên quả quyết phủ định, nói. Nơi này là một cái không gian bịt kín, dưỡng khí số lượng có hạn, một khi điểm khí đại hỏa, dưỡng khí sẽ rất sắp bị đốt rồi, cự thạch quái lại không cần hô hấp. Cho nên đến lúc đó thua thiệt vẫn là chúng ta, đang suy nghĩ một cách biện pháp. Lão bất tử lắc đầu nói. Vậy liền không có. Hiện tại duy nhất có thể sử dụng chính là ngươi đem mình làm một cái thợ đá, một chút đem trên người cự thạch quái tảng đá đục rơi. Không đợi Lăng Hiểu Thiên đem mình làm là thợ đá, bất ngờ xảy ra chuyện kỳ thật cũng không thể nói là gì biến, trên người cự thạch quái phân ra mười mấy khỏa tiểu thạch đầu. Hướng phía hai người tới. Yên Yên, mau tránh. Lăng Hiểu Thiên hô lớn một tiếng, hai người cùng một chỗ núp ở cột đá đằng sau, chỉ nghe tảng đá khối cùng cột đá va chạm thời điểm phát ra, phúc phúc, thanh âm, bởi vậy có thể thấy được bay tới hòn đá tốc độ có bao nhanh, vậy mà có thể bắn vào tảng đá cây cột bên trong. Lăng Hiểu Thiên từ cột đá sau khi nhảy ra thời điểm, nhìn thoáng qua cây cột, không khỏi thầm nghĩ má ơi, đã bắn vào đi một nửa chiều sâu, đây cũng quá biến thái. Ha ha, tiểu tử, ta muốn nổi lên một cái khác chiến thắng phương pháp. Lão bất tử mà cười cười nói. Moa, đến lúc nào rồi, có chủ ý thì nói nhanh lên, còn có tâm tư cười, ta thật sự phục ngươi. Lăng Tiêu nghe đạo. Ngươi đừng có gấp, nhìn kỹ một chút hiện tại cự thạch quái cùng trước đó có cái gì khác biệt, lão bất tử mà nói. Được, có chuyện mau nói có sắm mau thả. Giọng điệu Lăng Hiểu Thiên lo lắng nói. Cũng không nhìn một chút đây là lúc nào, còn có tâm tư đánh với ta liếc mắt đại khái, mau nói. Tiểu tử ngươi thật sự không giữ được bình tĩnh. Lão bất tử nói. Thân thể cự thạch quái cứng rắn nhất địa phương cũng chính phía ngoài cùng tầng kia tảng đá. Vì bắn ra hòn đá, còn bảo trì lúc đầu độ cứng, chỉ có thể đem thân thể rúc vào một chỗ, để còn lại tảng đá làn ra có thể đem thân thể hoàn toàn bao trùm, cho nên, chỉ cần nó không ngừng bắn ra hòn đá, thân thể của nó liền sẽ càng ngày càng nhỏ, có phải hay không? Lăng Hiểu Thiên đánh gãy lời của lão bất tử. Không sai. Lão bất tử nói. Chính là như vậy. Có biện pháp liền tốt. Lăng Hiểu Thiên bắt đầu áp dụng thượng thiêu xuống vọt chiến thuật. Không cầu nhiều lần đều có thể đánh tới cự thạch quái. Chỉ cầu nhiễu loạn tâm trí của nó. Đương nhiên, nếu như nó tảng đá trong thân thể có trái tim. Quả nhiên cự thạch quái bị lừa rồi. Hiện tại Lăng Hiểu Thiên ở trong ánh mắt của nó không thể nghi ngờ là một mực làm nó chán ghét con ruồi, ong ong ong bay tới bay lui ồn ào, nhưng lại bắt hắn một chút biện pháp cũng không có, cái này khiến cự thạch quái rất ảo não. Oanh! Cự thạch quái đại kích quét vào một cây trên trụ đá, cột đá lung lay sắp đổ, có thể nối liền cùng một chỗ chỉ còn lại một bộ phận rất nhỏ. Lăng Hiểu Thiên rất linh hoạt né tránh, từ lúc hắn trở thành trong mắt cự thạch quái, con ruồi cự thạch quái chỉ cần công kích lực độ tự nhiên là đặt ở trên người hắn, tự yên bên kia áp lực ít đi rất nhiều, là nàng có thể ung dung đánh lén cự thạch quái khớp nối, mặc dù vẫn là không có đạt được hiệu quả. Lăng Hiểu Thiên âm hiểm vô cùng, dùng đem một bình sền sệt mực tàu nước rồi ở đầu cự thạch quái, không biết có tác dụng hay không. Dù sao là nắm lấy cái gì liền dùng cái gì. Cự thạch quái bị thêm thức ăn tới một bình lớn mà mực nước, lập tức mắt tối sầm lại, cái gì đều không nhìn thấy, không có kết cấu gì huy động đại kích xảo qua một vòng. Lăng Hiểu Thiên kịp thời kéo tay Tử Yên, mang theo nàng cùng một chỗ trốn vào khoảng cách xa nhất một cây trụ đằng sau. Cầm lấy một khối nhỏ tảng đá, Lăng Hiểu Thiên lấy ác liệt thủ pháp ném ra ngoài, chính giữa cự thạch quái khuỷu tay khớp nối, trong lúc nhất thời cự thạch quái không hiểu ra sao đối thủ tình huống cụ thể, hai tay đi lên giơ lên, từ trên người bay vụt gian lận 100 khối trứng gà lớn tảng đá, 360 độ không khác biệt công kích. Đinh đinh đang đang. Một trận ồn ào tiếng va đập, Tử Yên từ trong ngực Lăng Hiểu Thiên chui ra ngoài, thận trọng nhìn ra phía ngoài một chút. Phía ngoài cự thạch quái rõ ràng so trước đó ở thể tích bên trên nhỏ một vòng. Công kích từ xa là cự thạch quái đặc hữu phương thức công kích một trong, toàn thân ngoại vi cứng rắn thạch năng ở trong vòng 3 tháng hoàn thành trùng sinh, cho nên nó mới có thể như thế không quan tâm trực tiếp dùng ra 360 độ không khác biệt công kích. Cũng may hết thảy đó đều ở Lăng Hiểu Thiên trong dự liệu, đã sớm cho mình và Tử Yên tìm xong tránh né vị trí. Không một khối đá bắn trúng bọn họ. Xem ra mực nước vẫn có nhất định tác dụng. Lăng Hiểu Thiên cho Tử Yên đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Để nàng để nhưng phụ trách đánh lén. Lăng Hiểu Thiên vô thanh vô tức bay đến giữa không trung. Tại dạng này độ cao, hắn hóa vũ thuật cũng không thể đưa đến tốt nhất hiệu quả. Nhưng trên cơ bản có thể thỏa mãn thân thể của hắn lơ lửng trên không trung yêu cầu. Cự thạch quái dùng thô ráp bàn tay lớn ở trên mặt lau lau. Lớn nhỏ hòn đá từ trên mặt nó đến rơi xuống, là vừa mới mở to mắt thấy rõ ràng tình huống trước mặt, lại bị Lăng Hiểu Thiên quay đầu rồi xuống một bình mà mực nước mà. Lần nữa mất đi thị giác, cự thạch quái hỏa nhi lớn, ném đi trong tay đại kích, hai nắm đấm bắt đầu không mục đích loạn vung mạnh, gắng đạp tới đem Lăng Hiểu Thiên cái này con ruồi nện thành bánh thịt. Lăng Hiểu Thiên mới sẽ không một mực đợi trên không trung, nhẹ nhàng rơi trên mặt đất, Trường kiếm trong tay biến thành cuốc sắt, bỗng nhiên xoay một vòng, đã dùng hết khí lực toàn thân đập vào đùi phải cự thạch quái khớp nối lên. Bành! Cuốc sắt trực tiếp cắt thành hai đoạn mà. Thân thể cự thạch quái hướng phía trước lảo đảo hai bước, té lăn trên đất, đập mặt đất cũng theo rung động. Ra công kích chỗ then chốt của nó đúng là lựa chọn tốt nhất. Lăng Hiểu Thiên một kích thành công, tranh thủ thời gian chạy đến Tử Yên bên kia, lôi kéo nàng lại một lần nữa trốn ở một cây trụ đằng sau. Dầm dập cự thạch quái chậm rãi ung dung đứng lên thành trên ngàn trăm khỏa tảng đá mà ra, lần này so với một lần trước số lượng nhiều hơn nhiều, nhìn cự thạch quái bị Lăng Hiểu Thiên hoàn toàn chọc giận. Côn ve tơ gà. Cầu vô te một châm sau khi đọc 50 chương. Cầu nguyệt phiếu đầu bạc. Các bạn có thể xem các truyện mình côn vơ khác tại đây. HTTP Try and Com xuyệt trái member xuyệt trái 63.880 xuyệt trái. Lưu manh dược sư. Tác giả Nhạc Dật. Thực hiện Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 293. Tìm tòi bí mật thần kỳ hòm gỗ. Đợi đến Lăng Hiểu Thiên và lần nữa Tử Yên đứng lên, nguyên bản cao hơn 3 mét cự thạch quái biến thành thằng lùn, cùng hắn hai hiện tại thân cao không sai biệt lắm. Ha ha, Tử Yên, nhìn chúng ta chẳng mấy chốc sẽ chiến thắng. Lăng Hiểu Thiên cười nói. Hóa ra gia hỏa này cũng không hề tưởng tượng lợi hại như vậy, cũng rất bình thường mà. Cự thạch quái nhặt lên trên đất đại kích, hiện tại vũ khí của nó cùng nó rất không đồng bộ. Vì cái gì? Bởi vì vũ khí sẽ không theo thân thể nó biến hóa mà thu nhỏ, là muốn một cái chỉ có chừng một thước tám thân cao người cầm một cây dài hơn năm thước đại kích có thể đẹp mắt mới là lạ. Tiểu Thiên, ta cảm thấy nó thu nhỏ, giống như động tác hơi linh hoạt một chút. Tử Yên dặn dò. Phải cẩn thận. Biết, ngươi cũng giống vậy. Lăng Hiểu Thiên mỉm cười một chút, nói. Ta phụ trách nó chính diện. Ngươi phụ trách sau lưng, chúng ta đồng tâm hiệp lực đem nó xong. Đạt được nó ma tinh, hôm nay, chúng ta nhiệm vụ coi như là hoàn thành. Tốt! Tiêu Dật nhìn một chút trên trời mặt trời, lại nhìn một chút mình đồng hồ bỏ túi, nói. Tam ca tứ ca, lão đại cùng nhị tỷ sao không có trở về, coi như là đi hẹn hò, cũng nên trở về. Ai biết, ta cảm thấy chúng ta vẫn là đi qua nhìn một chút. Tưởng Nhị Thành từ trong miệng rút ra một mực ngậm một cọng cỏ thân, nói. Nói không chính xác xảy ra chuyện gì nữa nha, bằng không sớm nên trở về tới, nhưng chúng ta chưa từng có nghỉ ngơi tại chỗ thời gian dài như vậy qua. Ừ. Lưu Thiên Thành đứng lên nói. Đi cùng đi nhìn xem. Mặc dù không có nghe thấy có thanh âm đánh nhau, lão đại không phải thường xuyên nói với chúng ta cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn sao. Vẫn là đi nhìn xem tốt. Ba người rất đi mau đến tảng đá lớn bên này. Chuyện trước mắt khiến bọn họ giật nảy cả mình. Nơi này căn bản không có Lăng Hiểu Thiên cùng Tử Yên tồn tại. Hai vị ở ta trong ấn tượng. Giống như hai người bọn họ lại tới đây. Không hề rời đi. Làm sao hiện tại ngay cả cái dược ảnh tử đều không. Tiêu giật giật mình nói. Tưởng Nhị Thành nhìn chung quanh bốn phía một tuần. Nói. Xác thực rất kỳ quái, chẳng lẽ hai người bọn hắn bốc hơi khỏi nhân gian không có khả năng. Khi xoẹt, Lăng Hiểu Thiên dùng trường kiếm khẽ quấn, đem cự thạch quái đại kích dẫn ra ngoài, đồng thời hướng bước tiến một bước triển khai thiếp thân cận chiến. Tử Yên gần như không nhận công kích của cự thạch quái, chỉ gặp nàng trường kiếm trong tay trên dưới tung bay, kiếm trúng đích thân thể cự thạch quái. Ầm ầm. Cự thạch quái đại kích đánh vào trước đó đã bị lớn lung lay sắp đổ cây kia trên cây cột, cột đá bắt đầu chậm rãi ngã lịch. Lăng Hiểu Thiên nhìn đúng cơ hội, bỗng nhiên chùn xuống thân trường kiếm lại một lần nữa đổi thành cuốc sắt, hướng phía chân cự thạch quái khớp nối đập tới, chính giữa mục tiêu cự thạch quái trước một bước ngã trên mặt đất. Tử Yên mau tránh ra. Lăng Hiểu Thiên hét lớn một tiếng, một giây sau, hắn xuất hiện ở sau cột đá. Một cước đá hướng cột đá đỉnh cho vốn lại ít ngã xuống cây cột tăng thêm chút tốc độ trên mặt đất chính là đang muốn bò dậy cự thạch quái. Nó vừa mới chắp lên nửa người trên bị cây cột đập ngay chính giữa. Tốt! Lăng Hiểu Thiên cao hứng kêu to một tiếng, Tử Yên nghe được vừa rồi hắn câu nói kia thời điểm, liền đã biết ý đồ của hắn, trực tiếp nhảy tới một bên, chính mắt thấy cây cột đập trúng cự thạch quái toàn bộ quá trình. Một cái cây cột hoàn toàn không đủ để phải cự thạch quái mệnh, là nó một đầu cánh tay bị đập gãy, phần eo vị trí rất rõ ràng bị trọng thương, hai cái đùi cũng không khá hơn chút nào. Đối phó cái này ma thú, hữu hiệu nhất phương pháp không ở ngoài cứng đối cứng, chỉ cần công kích của ngươi so với nó cứng rắn, người thắng nhất định là ngươi. Giọng nói lão bất tử dồn dập nói. Nhanh lên đi đem đầu của nó chém xuống, cự thạch quái liền chết. Lăng Hiểu Thiên nhảy lên thật cao, hai tay cầm kiếm chui, một chiêu, lực bổ hoa sơn thẳng đến cổ cự thạch quái tới, nó là mặt hướng xuống quay lưng bên trên bị nện, hiện tại cũng là như thế tư thế, cho nên không trông thấy hắn. Đông răng rắc. Lăng Hiểu Thiên trường kiếm đem cổ cự thạch quái cắt đến một nửa, trường kiếm không chịu nổi gánh nặng, bẻ gãy thành hai đoạn, nửa đoạn trước mà rơi xuống trên mặt đất, phần sau đoạn mà còn giữ tại trong tay hắn. Bành! Cự thạch quái thừa cơ một đầu hướng phía ngực Lăng Hiểu Thiên cách đụng tới, hắn nhất thời không quan sát, chờ phát giác được thời điểm, người đã phí hết, sau đó ngã ầm ầm trên mặt đất. Tiểu Thiên! Tử Yên đỏ mắt, bóng người lóe lên xuất hiện ở trống lên thân trên cự thạch quái khía cạnh, trường kiếm vung lên, lớn chừng cái đấu tảng đá đầu cùng cổ điểm nhà, lăn trên mặt đất vài vòng, thân thể cự thạch quái mới chậm rãi ngã trên mặt đất. Tiểu Thiên ngươi thế nào? Tử Yên chạy mau mấy bước chạy đến bên người Lăng Hiểu Thiên, ăn cần hỏi han. Ngươi thủ thương sao? Ừ. Lăng Hiểu Thiên gật gật đầu, một mặt thống khổ, nói. Đã không có chi giác, chắc hẳn vừa rồi một chút lực đạo rất nặng. Vậy làm sao bây giờ đâu? Tử Yên lo lắng. Không sao, ta không chết được. Lăng Hiểu Thiên mỉm cười nói. Yên Yên, ngươi có thể hôn hôn ta sao? Chuyện cổ tích bên trong không phải thường nói vương tử thụ thương thời điểm, chỉ cần công chúa đưa lên môi thơm, vương tử liền sẽ khôi phục như lúc ban đầu. Ha ha, chúng ta có thể thử một chút. Tử Yên một mặt lo lắng, nói. Cái này đến lúc nào rồi, ngươi còn ba hoa trên người ta mang theo đan dược, ta cho ngươi ăn ăn ngô. Lời của Tử Yên vẫn chưa nói xong, liền bị Lăng Hiểu Thiên hôn lên cặp môi thơm, nàng muốn đứng lên, Lăng Hiểu Thiên mới sẽ không cho nàng cơ hội như vậy, hai đầu cánh tay đã thật chặt đem nó vòng eo ôm lấy, rất nhanh, nàng liền đắm chìm trong khi hôn hít kịch liệt đáp lại. Cơ, sơ, a, cơ, sơ, a, cơ. Tiêu Dật bọn họ giật nảy mình, bọn họ vốn là muốn rời khỏi nơi này, đi địa phương khác tìm xem nhìn. Không nghĩ tới vừa mới xoay người, chỉ nghe thấy sau lưng phát ra thanh âm kỳ quái, ba người vội vàng quay đầu. Trên tảng đá lớn mở một cánh cửa, bên trong đen xì, cái gì cũng không nhìn thấy. Ta dựa vào, lão đại cùng nhị tỷ không phải là trong này, Lưu Thiên Thành há to miệng nói. Bọn họ chưa sẽ tìm hẹn hò địa phương, nơi này như thế ẩn nấp, ở bên trong làm gì đều được, ta nói mấy anh em, chúng ta vẫn là tránh một chút. Nếu không bọn họ lúc đi ra sẽ ngượng ngùng. Không có ý tứ ngươi cách đầu. Thanh âm Lăng Hiểu Thiên từ trong thông đạo truyền tới. Tiểu tử, luận người không phải là thời điểm nhỏ giọng dùm một chút, nhà khác nghe thấy coi như không xong. Thanh âm rơi xuống, Lăng Hiểu Thiên nắm tay Tử Yên từ bên trong đi tới, trong tay đem chơi lấy một viên màu trắng ma tinh, phát ra hào quang chói sáng. Ba người lập tức bị ma tinh quang mang hấp dẫn. Lưu Thiên Thành vội vàng hỏi. Lão đại, đây là ma thú gì ma tinh, như thế nào là màu trắng đây này, chẳng lẽ là trong truyền thuyết toàn thuộc tính ma tinh sao? Nhưng ta là nghe nói cái này ma tinh trên huyễn vân đã sớm tuyệt chủng, ngươi là từ đâu tìm tới, chẳng lẽ nơi này là cái ẩn giấu bảo bối địa phương ai? Lão đại ngươi đánh ta làm gì? Lăng Hiểu Thiên cười mắng. Còn bảo tàng, chủ nhân ma tinh hơi kém phải mạng của chúng ta. Một chút cũng không dễ chơi, viên này ma tinh đến từ một đầu cự thạch quái, bên trong còn có một tòa giống nhau như đúc pho tượng, nói không chừng cũng là bị phong ấn cự thạch quái, các ngươi nếu là muốn đi vào tầm bảo, ta không biết ngăn cản các ngươi, mời. Ba người đồng thời hít một hơi lãnh khí, cự thạch quái là cái gì bọn họ đều có chỗ nghe thấy. Lăng Hiểu Thiên bị cự thạch quái đụng phải ngực, nếu không có lời của hộ tâm kính, hắn thật không chết cũng muốn trọng thương, hộ tâm kính tan mất tuyệt đại bộ phận lực đạo, hắn liền chỉ lòng buồn bực trong chốc lát mà thôi, trong đó còn có một bộ phận lớn nguyện ý bởi vì thời gian dài hôn, hô hấp không trôi chảy tạo thành. Ở lão bất tử chỉ đạo phía dưới, Lăng Hiểu Thiên rất nhanh liền mở ra khống chế thông đạo cửa lớn cơ quan, mang theo Tử Yên từ bên trong đi tới. Thần miếu đại điện một mảnh hỗn độn, đầy đất cuộc đá vụn cung phụng ở trên bàn hòm gỗ tự nhiên bị Lăng Hiểu Thiên mượn gió bẻ măng. Các huynh đệ, hiện tại không cần là nhiệm vụ chuyện lo lắng. Lăng Hiểu Thiên lung lay trong tay ma tinh, nói. Đây chính là một viên tương đương với 500 năm ma thú ma tinh, mà lại bên trong năng lượng còn tinh khiết hơn nhiều lắm. Hơn nữa còn là toàn thuộc tính, cái này một viên làm gì cũng có thể tương đương với ba viên giống nhau năm ma tinh, hiện tại, chúng ta liền có thể trở về chuẩn bị ăn cơm. Đi đến nơi trú quân thời điểm mặt trời cơ bản đã xuống núi, Dương Quân Quốc đang chuẩn bị cơm tối. Mỗi ngày Lăng Hiểu Thiên bọn họ trở về chuyện thứ nhất, chính là đem lấy được ma tinh cho Dương Quân Quốc xem qua, xem như cho bọn hắn kiểm tra, làm việc. Nhìn thấy mấy khỏa phẩm cấp ma tinh, Dương Quân Quốc không để vào mắt, là chờ hắn trông thấy viên kia toàn thuộc tính ma tinh trong mắt đều nhanh đụng tới, giật mình hỏi. Đây là cái gì, tại sao có thể có dạng này ma tinh đâu? Lăng Hiểu Thiên cười nói. Đây là từ một cái 5.000 năm trên người cự thạch quái lấy được, thế nào, phẩm chất cũng không tệ lắm. Dương đạo sư, chúng ta đều đói, cơm tối còn bao lâu nữa mới có thể chuẩn bị kỹ càng. Dương Quân Quốc có chút thật thà nói. Nhiều nhất 10 phút đồng hồ là được rồi. Các ngươi đi trước rửa mặt, về sau liền có thể tới dùng cơm. Lăng Hiểu Thiên nhanh chóng thu hồi ma tinh cười hì hì nói. Thật sự vất vả Dương đạo sư, ha ha, chúng ta đi trước rửa mặt. Năm người đi ra hơn mấy chục bước thời điểm, Dương Quân Quốc mới phản ứng được, lẩm bẩm. 5.000 năm cự thạch quái, bọn họ là thế nào đánh thắng 1.000 năm ma thú căn bản không phải là đối thủ của cự thạch quái. Cái này không trọng yếu là bọn họ là thế nào tìm tới cự thạch quái, ta làm sao lại không vận khí tốt như vậy, tốt bao nhiêu một viên ma tinh, hâm mộ chết ta. Ăn xong cơm tối, Tử Yên theo Lăng Hiểu Thiên cùng đi lều vải của hắn. Một mình lều vải có thể lớn bao nhiêu diện tích rất nhỏ, hai người ngồi ở bên trong lộ ra rất chen chúc. Tử Yên một chút cũng không quan tâm, nàng giống như so với Lăng Hiểu Thiên càng muốn biết xương gỗ bên trong là vật gì. Nếu là đưa tới cửa mà tới, tự nhiên Lăng Hiểu Thiên là sẽ không theo Tử Yên. Khách khí trực tiếp để nàng ngồi ở trên đùi của mình trước mặt hai người, bày biện chính là con kia hòm gỗ. Tiểu Thiên, ngươi có nắm chắc mở ra nó sao? Tử Yên giọng dịu dàng hỏi, từ nàng tiến đến bây giờ, đã bị Lăng Hiểu Thiên không biết đã ăn bao nhiêu đậu hũ. Hẳn không có vấn đề. Lăng Hiểu Thiên đưa tay sờ sờ hòm gỗ, nói. Cái này thật đúng là một thanh khóa, cái dương bản thân liền là khóa, thời điểm đó người thật đúng là thông minh, chẳng qua nếu là cung phụng, tại sao muốn cất vào cái dương, thật sự làm cho người khó hiểu. Lão bất tử trả lời Lăng Hiểu Thiên nghi vấn, nói. Đã từng có một đoạn thời gian, trên đường lớn lưu hành danh nhân đồ vật, chiến thần Aliat không thể nghi ngờ là danh nhân bên trong danh nhân, hắn đã dùng qua đồ vật có thủ truy phụng. Ta muốn đây chính là thời điểm đó người vì bảo chủ cái này đồ vật chuyên môn làm một cái hộp đem nó giấu đi, về phần về sau tại sao lại ở chỗ này kiến tạo thần miếu, liền không được biết rồi. Côn ve tơ gà. Cầu vô te 100 sau khi đọc 50 chương. Cầu nguyệt phiếu đậu bạc. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. H.T.T.B. Try em. Com xuyệt trái member xuyệt trái 63.880 xuyệt trái. Lưu manh dược sư. Tác giả. Nhạc giật. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 294. Sáu trang cánh tay phải. Lăng Hiểu Thiên lại nhìn một lần hòm gỗ trước mặt, hỏi. Lão bất tử, dương này đối với ngươi mà nói cũng không tính khó. Nói khó cũng khó, nói không khó cũng không khó. Lão bất tử nói, này dương mở ra phương pháp cũng không phải là rất khó, chỉ mở ra thời điểm nhất định phải 10 phần cẩn thận mới được, bằng không mà nói sẽ khởi động bên trong tự hủy trang bị. Tự hủy, Lăng Hiểu Thiên không quan tâm nói. Chiến thần sáo trang không đến mức như vậy không tốt, coi như bên trong tất cả đều là thuốc nổ, cũng sẽ không bị nổ xấu. Vẫn là cẩn thận một chút mà cho thỏa đáng. Lão bất tử nói, ta phát hiện trong dương tự hủy trang bị không đơn giản như vậy, nếu là đoán không sai, hẳn là loại kia không biết tên, có thể thôn phệ trên đời bất kỳ một loại kim loại, coi như chiến thần sáo trang vật liệu đặc thù, cũng không thể cam đoan không bị ăn mòn. Một khi tự hủy cơ quan khởi động, bên trong tính ăn mòn liền sẽ chảy tới trang bị bên trên, chỉ cần nửa phút, ngay cả trang bị mang hòm gỗ, liền sẽ toàn bộ hóa thành một vũng nước. Lăng Hiểu Thiên bĩu môi, nói, ta liền thật nghĩ không thông, đây rốt cuộc là cung phụng, vẫn là thành tâm hủy đi, cái này cùng kiến tạo thần miếu bản ý rõ ràng là rất xung đột. Hiện tại đã không thể nào khảo chứng, nói cái gì đều vô dụng. Lão bất tử nói, chỉ cần ngươi còn muốn đồ vật bên trong, liền muốn cẩn thận một chút, bằng không mà nói coi như ngươi tìm được chiến thần sáo trang những bộ phận khác, cũng là thiếu khuyết trong đó một món. Đương nhiên muốn. Lăng Hiểu Thiên nói, sự thật chứng minh chiến thần sáo trang vẫn là rất hữu dụng, chờ tập hợp đủ trọn bộ trang bị, lực phòng ngự nhất định có thể đề cao mấy cái giai tầng, ngươi nói, ta nghe ngươi chính là. Tử Yên trông thấy Lăng Hiểu Thiên lại một lần ở trước mặt của hắn ngẩn người, vươn tay ở trước mặt hắn lung lay. Lăng Hiểu Thiên giật mình, Tử Yên hỏi, ngươi đang làm gì đó? Lăng Hiểu Thiên mỉm cười một chút, nói, ta đang suy nghĩ mở thế nào dương này, không nghĩ tới mấy ngàn năm trước công tượng liền có tinh diệu như vậy kỹ thuật, chẳng những đem cái dương làm tinh như vậy gây nên, mà lại bên trong còn có tự hủy trang bị. Muốn mở ra nhất định phải vạn phần cẩn thận. Tử Yên nhìn một chút chiếc dương kia, nói, nếu không, chúng ta đem nó mang về, tìm tinh công thợ khéo mở ra không được sao, dù sao cũng không quan tâm lấy nhất thời. Lăng Hiểu Thiên lắc đầu, nói, ta có lòng tin mở ra nó. Đưa tay từ đầu Tử Yên bên trên rút ra chiếc châm cài đầu, Lăng Hiểu Thiên cười nói, Tử Yên cho ngươi mượn chiếc châm cài đầu dùng một lát. Tốt. Không thể không nói, Tử Yên chiếc châm cài đầu này rất tinh xảo, mặc dù chỉ là bình thường tinh ngân chất liệu, nhưng liền vẹn vẹn từ chế tác đi lên nói, mai này chiếc châm cài đầu giá trị liền đã cao rất không hợp thói thường. Lăng Hiểu Thiên lại một lần nữa hoài nghi Tử Yên chân thực thân phận, gia đình bình thường con cháu sao có thể đeo bên trên giả bộ như vậy trang sức. Phải là bình thường phổ thông kim sức, Lăng Hiểu Thiên căn bản sẽ không hoài nghi gì, tinh ngân ở giá trị bên trên so với hoàng kim thấp một chút, nhưng xuống lớn như thế công phu làm thành tinh như vậy gây nên chiếc châm cài đầu, đây là rất rõ ràng càng che càng lộ. Nhưng, Lăng Hiểu Thiên cũng không có nói cái gì, dựa theo lời của lão bất tử thận trọng đem chiếc châm cài đầu đầu nhọn đẩy ra một chỗ khắc gỗ, lộ ra một vợ bé tiểu nhân lỗ khóa. Đây là đạo thứ nhất lỗ khóa. Lão bất tử nói, ngươi đem chiếc châm cài đầu đâm vào lỗ khóa mà 1/3 tấc chiều dài, sau đó chậm rãi dựa theo thuận kim đồng hồ phương hướng xoay tròn 180 độ, tiếp lấy nghịch kim đồng hồ xoay tròn 360 độ, đầu này một đạo khóa liền mở ra. Ta dựa vào, phiền toái như vậy. Lăng Hiểu Thiên hỏi, đúng rồi, ta hỏi ngươi, dương này đến cùng có mấy đạo khóa? 3 đạo. Lão bất tử nói, một đạo so với một đạo càng khó khăn. Lăng Hiểu Thiên nhún nhún vai, dựa theo lời của lão bất tử, đem chiếc châm cài đầu đầu nhọn phương hướng lỗ khóa trước đó hắn đã tính toán tốt chiều dài, sau đó chậm rãi xoay tròn trước thuận kim đồng hồ 180 độ, chiếc nhẫn nhịp kim đồng hồ 360 độ. Kết. Một tiếng thanh thúy tiếng vang, nắp vali chính giữa khắc hoa tự động hướng hai bên tách ra, lộ ra đạo thứ hai khóa lỗ khóa. Tử Yên nhíu mày, nói, dương này chế tác xác thực rất tinh diệu, nhưng mà, làm sao một đạo lỗ khóa về sau còn có một đạo cần phải như thế à? Ta cũng là cảm thấy như vậy. Lăng Hiểu Thiên thở dài nói. Nhưng bây giờ có thể làm sao, chỉ có thể từng bước một mở ra nó. Dựa theo lão bất tử an bài, Lăng Hiểu Thiên thuận lợi mở ra đạo thứ hai khóa. Tiểu tử. Lão bất tử trầm giọng nói. Đạo thứ ba khóa cùng tự hủy trang bị là liền tại cùng nhau, mở ra trước hai đạo thời điểm còn có thể hơi qua loa một chút, đạo này nhất định không thể khinh thường, biết không? Biết. Lăng Hiểu Thiên không quan tâm nói. Ta hoàn toàn dựa theo ngươi nói đi làm không được sao? A Tiêu giật ngáp một cái từ trong lều của mình chui ra ngoài, liếc thấy trông thấy Lăng Hiểu Thiên trong lều vải có hai bóng người, lẩm bẩm. Bọn họ làm sao đợi ở một đỉnh trong lều vải, chẳng lẽ là có cái gì hoạt động? Có thể có cái gì hoạt động, Lưu Thiên Thành cũng từ trong lều vải đi ra, nói. Nhỏ như vậy một cái không gian, bọn họ có thể làm gì, ngươi cũng đừng quan tâm, tranh thủ thời gian đi ngủ, khó được hôm nay tu luyện kết thúc tương đối sớm, ha ha, ngủ ngon giấc là trong khoảng thời gian này đến nay ta hy vọng nhất chuyện. Lăng Hiểu Thiên tay trái cầm chiếc châm cài đầu, tay phải là một cây vuốt thẳng vòng tay, tương ứng, tự in một lỗ tai bên trên thiếu một chỉ vòng tay, cái này đạo thứ ba khóa lỗ khóa có hai cái, cần hai bút cùng vẽ mới có thể mở ra. Ngừng thở, Lăng Hiểu Thiên tay trái chiếc châm cài đầu phía bên phải xoay tròn, tay phải vòng tay phía bên trái xoay tròn, hai cánh tay tốc độ xoay tròn là giống nhau. Tiểu tử, mở ra loại cảm ứng này bén nhạy khóa, nhất định phải chú ý lực đạo trên tay. Lão bất tử nói, thi lực thời điểm muốn làm đến để ý không ở lực, lúc này mới có thể thuận lợi mở ra đạo thứ ba khóa. Để ý không ở lực, ta đã biết. Lăng Hiểu Thiên trả lời nói. Tạch tạch tạch, trong hòm gỗ phát ra thanh thúy cơ quan âm thanh, lão bất tử để Lăng Hiểu Thiên lại thả chậm một chút chuyển động lỗ khóa tốc độ, hiện tại đã đến thời khắc mấu chốt. Tử Yên cũng nín thở, một đôi mắt to nháy cũng không nháy mắt nhìn Lăng Hiểu Thiên và con kia hòm gỗ. Tạch tạch tạch răng rắc, Lăng Hiểu Thiên dừng lại động tác, nắp vali tự động bắn lên. Xong rồi. Lăng Hiểu Thiên cao hứng nói, mở dương ra, bên trong là một cái vải vàng ôm bọc nhỏ, nắp vali trên đỉnh có một cái rõ ràng lỗ tròn, đây chính là tự hủy trang bị chảy ra ngoài gia tính ăn mòn chi dụng, mà nắp vali, dĩ nhiên chính là trong truyền thuyết tự hủy trang bị hạch tâm. Đây là tấm lụa, không phải phổ thông vải vàng. Lăng Hiểu Thiên lấy ra bao vải hiện lên hình sợi dài. Nghĩ đến bên trong hẳn là hình sợi dài trang bị. Vâng, nếu là phổ thông vải vàng, là trải qua không được nhiều năm như vậy. Tử Yên nói. Cái này tấm lụa phẩm chất 10 phần thượng thừa, ngươi xác định trong này là ngươi cần đồ vật sao? Lấy ra chuôi kiếm đã phát ra rõ ràng ánh sáng, đây là gặp được sáu trang những bộ phận khác thời điểm phản ứng, Lăng Hiểu Thiên cười nói. Không sai. Là chiến thần sáo trang một bộ phận, ha ha, là cái gì bộ phận, mở ra liền biết. Chậm rãi mở ra bao vải, hóa ra mảnh che tay, cùng trước đó Lăng Hiểu Thiên đạt được cánh tay trái mảnh che tay hoa văn có kinh người chỗ tương tự, chỉ có phía trên thú hình đồ án là khác biệt, nói rõ đây là sáo trang cánh tay phải mảnh che tay. Ha ha, hóa ra mảnh che tay. Lăng Hiểu Thiên cầm lấy mảnh che tay nói. Trước đó ta còn đang suy nghĩ, chỉ có cánh tay trái không cánh tay phải, không có cách nào đem lực công kích tiến một bước đề cao, dù sao ta là quen thuộc dùng tay phải, tương đối mà nói cánh tay phải mảnh che tay so với cánh tay trái mảnh che tay càng có thể phái bên trên công dụng. Đó thật là quá tốt rồi. Tử Yên cao hứng nói, chỉ còn có một cái phức tạp quá trình cần đi một chút. Lăng Hiểu Thiên nói xong, lấy ra mo cây truy thủ, không đợi Tử Yên hiểu tới chuyện gì xảy ra, ngay lúc ngón tay bên trên vẽ một chút, huyết châu ngưng kết, nhỏ tại mảnh che tay. Lăng Hiểu Thiên cười nói tiếp, chiến thần sáo trang có một chút không tốt, chỉ mỗi đạt được trong đó một món, liền phải đến một lần nhận chủ công việc thật sự phiền phức rất. Mấy giọt máu nhỏ tại mảnh che tay, rất nhanh bị hấp thu, mảnh che tay bỗng nhiên thả ra một cỗ ánh sáng, nhận chủ chuyện thuận lời xong. Tốt! Lăng Hiểu Thiên cao hứng nói, Tử Yên bận biểu lấy ra vạn linh cao, chẳng qua tay của hắn chỉ bên trên lục quang lóe lên, vết thương trong nháy mắt liền khôi phục như lúc ban đầu. Chân thực động tác của tiểu lục thật sự quá nhanh. Tử Yên dịu dàng nói. Lăng Hiểu Thiên cười hì hì nói. Không sao, nếu là ngươi cảm thấy mình không có quan hệ cơ hội của ta, ta sẽ nói với tiểu lục, lần sau để nó không muốn nhanh như vậy trị liệu thương thế của ta, giao cho ngươi đến xử lý như thế nào, ha ha. Ngày thứ hai, Tử Yên cho Lăng Hiểu Thiên may món kia trên lưng nhiều bên phải mảnh che tay. Mặc quần áo tử tế, tinh thần Lăng Hiểu Thiên phấn chấn từ trong lều vải đi ra, tự nhiên hắn vẫn là trễ nhất rời giường một cái kia, Dương Quân Quốc đã chuẩn bị xong điểm tâm. Tiểu Thiên. Dương Quân Quốc mỉm cười hỏi. Cái kia hôm qua ngươi tìm tới viên kia toàn thuộc tính ma tinh, là từ chỗ nào tìm đến, có thể hay không nói cho ta, ta cũng nghĩ đi chiếu cố cử thạch quái. Cái này sao, Lăng Hiểu Thiên sờ sờ cằm, nói. Ta là ở một tòa thần miếu bên trong tìm tới, ta có thể nói cho ngươi thần miếu vị trí cụ thể, nhưng còn có hay không một đầu khác cử thạch quái, ta cũng không biết. Lúc ấy ngược lại có hai cái giống nhau pho tượng, một cái trong đó là cử thạch quái bị ta làm xong, còn lại một cái là pho tượng vẫn là cử thạch quái, vậy chính ngươi đi cầu chứng. Côn ve tơ gạt. Cầu vô te một châm sau khi đọc 50 chương. Cầu nguyệt phiếu đậu bạc. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. HTTP Try em Con suyệt trái member suyệt trái 63.880 suyệt trái. Lưu manh dược sư. Tác giả Nhạc Sật. Thực hiện Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 295. Tại sao có thể có dấu vó ngựa? Nửa tháng trôi qua, thời tiết so với Lăng Hiểu Thiên bọn họ lên đảo thời điểm lạnh một chút, hiện tại, Huyễn Vân đã là đầu mùa đông mùa. Mỗi ngày năm người ban ngày tìm ma thú đánh nhau, ban đêm tu luyện đấu khí, nửa tháng hiệu quả như cũ rất rõ ràng, lúc ăn cơm tối tiêu giật. Dương đạo sư, nếu ở chỗ này tốc độ tiến bộ nhanh như vậy, vì sao chúng ta còn muốn trở về đâu? Ha ha, ngươi nghĩ quá đơn giản. Dương Quân Quốc cười nói. Chính các ngươi ngẫm lại xem, trước kia các ngươi có nhanh như vậy tốc độ tiến bộ sao? Nhất định không có. Cái này đúng, đó là bởi vì đổi một loại phương thức tu luyện, trong lúc vô hình kích phát thân thể các ngươi bên trong tiềm ẩn năng lượng, thôi động đấu khí nhanh chóng tiến bộ. Nhưng thời gian dài sẽ không tốt, bởi vì thân thể của các ngươi đã thích ứng loại phương thức này, tương ứng cũng sẽ sinh ra một loại tính chơ, đồng dạng cũng là ở trong lúc vô hình hoàn thành, tốc độ tiến bộ liền sẽ biến chậm chạp, cho nên muốn một mực bảo trì tốc độ như vậy, nói nghe thì dễ. Nếu là dạng này, chúng ta một mực đợi ở chỗ này cũng không có cái gì cần thiết. Tử Yên nháy nháy mắt, nói. Chúng ta thường xuyên biến hóa một chút phương thức tu luyện, chẳng phải có thể làm được vĩnh viễn bảo trì tốc độ như vậy sao? Dương Quân Quốc lắc đầu, nói. Chuyện cũng không giống tưởng tượng của ngươi đơn giản như vậy. Mấy vạn năm, mọi người vẫn đang nghiên cứu cấp tốc tiến bộ phương pháp, thậm chí có thể dùng bất cứ thủ đoạn nào để hình dung, là kết quả đây chỉ có thể là thực lực đấu sĩ mỗi qua một vạn năm, liền sẽ tương ứng hạ xuống một cái cấp độ. Thật nhiều người đều nói lấy trước kia chút tư liệu lịch sử ghi lại chuyện vài nhân vật đều là hư cấu, coi như là thật sự tồn tại cũng bị giao phó tiểu thuyết tính kỳ thật bằng không thì. Ta cùng cực kỳ viện trưởng nghiên cứu rất nhiều tư liệu lịch sử mới phát hiện vấn đề này. Cuối cùng quy kết làm một điểm, đó chính là chịu khẩu người càng đến càng ít, người người đều ở tìm kiếm đường tắt, là cái gọi là đường tắt làm sao dễ tìm như vậy. Rất nhiều người ngược lại đang tìm đường tắt trong quá trình bị thiệt lớn, quay đầu đã chậm. Lăng Hiểu Thiên cười hì hì nói. Chẳng lẽ tất cả mọi người không có tìm được đường tắt sao? Ta muốn không phải là dạng này, Tử Tinh học viện chúng ta luôn luôn tìm được. Ha ha, Dương đạo sư, nhưng ngươi không muốn không nói thật à, ta muốn bên ngoài một số người nói chuyện cũng không nhất định tất cả đều là suy đoán, là. Dương Quân Quốc cười khổ một tiếng, nói. Ngươi nói đúng, không riêng gì suy đoán, tất cả suy đoán đều muốn có nhất định căn cứ, đây là sự thật không thể chối cãi. Tử tinh học viện xác thực tìm tới qua đường tắt, nhưng đây là một cái cực kỳ phức tạp quá trình, ngay cả huấn luyện tốt nghiệp các học viên cũng vô pháp đem bên trong ảo diệu làm rõ ràng, phải biết bọn họ là tự mình trải qua. Truyền thuyết tại cái kia phức tạp trong quá trình, chỉ cần một hai nơi xuất hiện sai lầm, liền sẽ phí công nhọc sức, mà trong đó rất xem thêm giống như không thu hút địa phương ngược lại mấu chốt của sự tình, cho nên, về sau liền thất truyền, một mực nghiên cứu đến bây giờ, mấy đời người cố gắng, rốt cuộc tìm được một chút phương pháp, chẳng qua có thể, cũng không hề hoàn toàn đem chuyện này hiểu rõ. Hoa hoa, hóa ra nghe đồn là thật. Lưu Thiên Thành nói. Nhưng mà, liền lấy Dương đạo sư ngươi đến làm ví dụ, mới hơn 40 tuổi cũng đã là hơn 50 cấp đấu sĩ, cái này đã đủ để cho người ta hâm mộ, ha ha, coi như là không có hoàn toàn tìm tới ngay lúc đó phương pháp tu luyện, chúng ta mấy cái cũng siêu việt người đồng lứa, không phải sao? Moa, ta nhìn có dài như vậy sao? Dương Quân Quốc không phục nói. Ta vẫn chưa tới 40, chẳng qua là bởi vì thời gian quá dài trốn ở trong phòng đọc sách và nghiên cứu, người lộ ra già nua một chút, còn có, nếu là ta đem toàn bộ trải qua tất cả đều đặt ở đấu khí trên việc tu luyện thực lực nhất định so với hiện tại cao hơn chỗ mấy cái đẳng cấp, coi như là một cái giai tầng cũng không còn nói xuống. Năm người cùng một chỗ cười ha hả, bọn họ sao nhưng không có nghĩ đến, bình thường muộn hồ lô tính cách lúc đầu. Dương Quân Quốc là để ý như vậy tuổi tác một người, cũng trách không đến hắn, hiện tại, hắn cái dạng này hoàn toàn là bởi vì ba cái kia ăn người không nhà xương lão gia hỏa, khiến cho người ta đến bây giờ còn không có tìm được lão bà, đều trưởng thành người. Lăng Hiểu Thiên đem một cây xương cốt ném vào đống lửa, nói. Ta thật sự nghĩ không thông, coi như là không có tìm được lúc đầu phương pháp. Tử tinh học viện chúng ta cũng không cần không được sinh tần làm bình thường phương thức tu luyện huấn luyện học viên không được sao, mấy loại huấn luyện muốn so các học viên mình trong nhà tu luyện vẫn có rất nhiều chỗ tốt, không ít học viện áp dụng không phải là loại này trung quy trung củ phương thức sao. Dương Quân Quốc cười khổ một tiếng nói. Nói thì nói như thế, nhưng người của Liễu gia lại không nghĩ như vậy, con cháu bọn họ trời sinh là tính bướng bỉnh, chúng ta lão Long viện trưởng chính là ví dụ tốt nhất, cho nên ở bọn họ tìm tới phương pháp chính xác trước đó, là không biết tùy tiện thu nhận học sinh. Thà rằng một mực tiếp tục như vậy, không muốn hủy Tử tinh học viện thanh danh. Dựa vào đây coi như là cái gì tư tưởng, Lăng Hiểu Thiên cảm thấy cái này hoàn toàn là cố chấp làm phép. Tưởng Nhị Thành một mặt hưng phấn, hỏi. Đó chính là nói chúng ta trở về sau, liền có thể học tập học viện phương pháp tu luyện có phải hay không Dương đạo sư? Theo lý thuyết là như thế. Dương Quân Quốc nói. Kỳ thật tới đây, là viện trưởng bọn họ đối với các ngươi một cái khảo nghiệm. Thông qua khảo nghiệm, liền có thể học tập học viện phương pháp tu luyện, các ngươi yên tâm, coi như là không thể đạt tới trước kia thời điểm hưng thịnh trạng thái, cũng có thể người bình thường tốc độ tiến bộ nhanh, mà lại sẽ không phát sinh vấn đề gì. Ngày thứ hai, ở Dương Quân Quốc dẫn dắt phía dưới, 6 người đi hướng Dã Mã Nguyên, nguyên bản bọn họ là muốn lân cận tìm một chỗ, chẳng qua Lăng Hiểu Thiên bọn họ đều hy vọng đi Dã Mã Nguyên, hoàn cảnh nơi đây tương đối tốt một chút. Khoảng cách bãi biển lộ trình cũng tương đối gần. Dã Mã Nguyên cùng trước đó cảnh tượng không có gì khác biệt, cỏ xanh rậm rạp. A, Lăng Hiểu Thiên duỗi người một cái, trước đó nơi trú quân vẫn còn, tới đây mục đích chủ yếu chính là không cần một lần nữa thành lập nơi trú quân, cũng không cần lo lắng nơi này sẽ có ma thú tồn tại, có thể an tâm ở chỗ này tu luyện. Cuối cùng đã tới. Tử Yên cười nói. Vì tới đây, chúng ta đi một đoạn đường rất dài, rốt cuộc có thể ổn định lại tâm thần bắt đầu tu luyện đấu khí rồi. Lão đại. Tưởng Nhị Thành cười ha hả hỏi. Chúng ta đánh chết bao nhiêu ma thú, trong lòng ngươi hiếm có sao? Làm gì hỏi cách này, Lăng Hiểu Thiên nghĩ nghĩ, nói. Ta cũng không lưu tâm đi tính toán. Tiểu tử ngươi có phải hay không lại nghĩ những ma thú này đưa cho chúng ta ma tinh có thể bán bao nhiêu tiền, đủ ngươi uống mấy lần hoa tửu là. Kính Nghị Thành tranh thủ thời gian giả dạng làm một bộ dáng vẻ đàng hoàng chứng trạc, nói. Làm sao lại thế? Moa! Lăng Hiểu Thiên trừng mắt liếc hắn một cái, nói. Ngươi nha trong nhà có nhiều tiền như vậy còn nhớ thương những ma tinh này làm gì, liền hướng về phía ngươi loại kia không tốt tư tưởng, ta quyết định bán đi đạt được kim tệ cùng ngươi không có bất kỳ cái gì quan hệ, không có tiền bỏ ra liền đi gặm cha ngươi đi. Tưởng Nhị Thành hậm hực nói lầm bầm. Ngươi không phải một mực yêu cầu ta dựa vào chính mình sao, làm sao hiện tại lại đề xướng ta ăn bám, thật là. Tiến vào nơi trú quân, mọi người bắt đầu dựng lều vải, động tác của Lăng Hiểu Thiên nhanh nhất, bởi vì nam nữ phối hợp làm việc mà không mệt, chuẩn bị cho tốt mình, hắn bắt đầu trợ giúp Tử Yên. Tiểu Thiên, chúng ta bốn người đều nhanh phải tấn cấp, ngươi thật giống như khoảng cách tấn cấp còn cách một đoạn, Tử Yên hỏi. Lăng Hiểu Thiên gật gật đầu, nói. Hiện tại, ta đấu khí là vốn cấp 5 thành, khoảng cách tấn cấp còn có một nửa. Cùng các ngươi 7-8 phần so sánh tựa như là rơi ở phía sau một chút, nhưng mà, ta có lòng tin. Phải biết cho tới nay đều là ta ở lính chạy, các ngươi là sẽ không vượt qua ta, ha ha. Ngươi có lòng tin liền tốt. Tử Yên mỉm cười nói. Thật sự không nghĩ tới trong thời gian ngắn như vậy, có thể tiến bộ nhanh như vậy. Sau khi trở về, lão Long viện trưởng bọn họ nhất định sẽ giật nảy cả mình. Giật mình nhưng Lăng Hiểu Thiên không cảm thấy như vậy, ngay từ đầu, lão Long cho bọn hắn chế định thấp nhất nhiệm vụ chính là tấn thăng 2 cấp, bây giờ nói bọn họ đơn giản là một người tấn thăng cấp 3 mà thôi, nếu yêu cầu thấp nhất 2 cấp, nói cách khác 2 cấp chỉ có thể coi là đạt tiêu chuẩn, như vậy cấp 3 cũng coi như không lên con giật mình sự tình. Rất nhanh Tử Yên lều vải cũng dựng tốt. Lăng Hiểu Thiên vừa quay đầu lại trong lúc vô tình trông thấy dưới tường đá mặt trên mặt đất có 2 cái dấu chân. Cao mày đi qua, từ dấu chân hình dạng nhìn lại, giống như là xuống ngựa một loại thú loại, trong lòng hắn nổi lên nói thầm, mặc dù nơi này là dã mã nguyên, nhưng trước đó ở chỗ này chờ đợi thời gian lâu như vậy, từ trước tới nay chưa từng gặp qua một thớt ngựa hoang tồn tại, dấu chân này làm như thế nào giải thích? Chẳng lẽ nơi này còn có còn sót lại xuống tới ngựa hoang sao, hay là trong truyền thuyết ngựa hoang biến chủng long mã thú? Lăng Hiểu Thiên ngồi xổm xuống, đưa tay sờ sờ dấu chân xung quanh mặt đất, nơi này cho thấy kẻ quyền thế so với địa phương khác mềm một chút, cho nên có thể lưu lại dấu chân, những địa phương khác thì không có để lại. Tử Yên thấy thế, đi tới hỏi. Tiểu Thiên, ngươi nhìn cái gì đấy? Nhìn xem có hay không châu chấu, ha ha. Lăng Hiểu Thiên cười ha ha nói, chờ Tử Yên đi vào, mới hạ giọng nói. Ngươi đến xem đây là cái gì, đừng rêu sao. Tử Yên cũng ngồi xổm ở trên mặt đất cẩn thận nhìn mấy lần, nói. Đây là dấu vó ngựa. Xác định. Xác định. Tử Yên nói rất khẳng định. Ta nghiên cứu qua, móng châu tử so với cái này nhỏ hơn một chút. Con la và con lừa bàn chân hình dạng cùng móng ngựa cũng có một chút khác nhau, đây chính là dấu vó ngựa. Thật sự kỳ quái, nơi này tại sao có thể có dạng này ấm ký, chẳng lẽ là có người tới qua? Không có khả năng, nếu là nhân loại tọa kỵ, nhất định là phải đinh chai móng ngựa, mà hai cái này dấu chân bên trong căn bản không có chai móng ngựa tồn tại. Nói rõ là một thớt ngựa hoang, chỉ ở mềm mại địa phương lưu lại dấu chân, nói rõ đây không phải một thớt ngựa bình thường. Ha ha, có lẽ. Lăng Hiểu Thiên đứng lên vỗ vỗ tay, nói. Ta sẽ tìm tới nó, nếu là lời của Long Mã Thú, liền cho đáng yêu Tiểu Yên Yên ngươi làm tọa kỵ. Ha ha, tốt. Mấy ngày trôi qua, ngoại trừ Lăng Hiểu Thiên, bốn người tiến bộ rất rõ ràng, đoán chừng một tuần khoảng thời gian, bọn họ đều đem tấn cấp. Lăng Hiểu Thiên một là không nóng nảy, hai là trong lòng có chuyện gì, hắn một mực đang nghĩ chuyện long mã thú, bình thường cũng là không phải đi ra đi một chút nhìn xem, là một mực không thể tìm tới tung tích của bọn nó, dấu chân là rõ ràng như vậy, không có khả năng nhìn lầm. Tinh không sáng chói. Lăng Hiểu Thiên cân bằng thu chi bồng bên trong chui ra ngoài, năm cái khác người đều đang tu luyện đấu khí, hắn vô thanh vô tức đi ra nơi trú quân, hỏi. Lão bất tử, ngươi thật không cảm ứng được long mã thú tồn tại sao, hoặc là nói ngựa hoang cũng được. Không cảm ứng được. Lão bất tử nói. Ở ta phạm vi cảm ứng bên trong căn bản không có ở dáng vóc bên trên vượt qua thỏ giã thú, chứ đừng nói là ngươi chờ một chút, cái gì gọi là âm thanh, làm sao nghe giống như là ngựa tiếng hí đâu. Côn ve tơ gà. Cầu vô te một châm sau khi đọc 50 chương. Cầu nguyệt phiếu đậu bạc. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. HTTP Try and Com xuyệt trái member xuyệt trái 63.880 xuyệt trái. Lưu manh dược sư. Tác giả. Nhạc giật. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 296. Đào Nguyên. Ngựa gọi ta tại sao không có nghe thấy, Lăng Hiểu Thiên bắt đầu hướng nhìn xung quanh. Lão bất tử cười nhạo nói. Ngươi nha có thể nghe lấy mới là lạ chứ, thanh âm kia ít nhất là từ ngoài mười dặm truyền tới, lỗ tai của ngươi không năng lực như vậy. Vì cái gì ngươi có thể nghe thấy? Ta là dùng tâm đi nghe, ngươi là dùng lỗ tai. Lão bất tử nói. Chúng ta có khác biệt về bản chất. Moa. Lăng Hiểu Thiên bay ở trên bầu trời, hướng phía lão bất tử nói phương hướng, cái này đã bay ra ngoài không chỉ 10 dặm lộ trình, không nhìn thấy bất kỳ vật gì, chớ đừng nói chi là một con ngựa. Ta nói lão bất tử, ngươi có phải hay không nghe lầm, Lăng Hiểu Thiên hỏi. Cái này đều bao xa, vẫn là một chút phát hiện đều không. Ngươi biết chạy, chẳng lẽ người ta liền sẽ không sao, lão bất tử nói. Nghe vừa rồi âm thanh tê minh, giống như là ngựa đang chạy trốn thời điểm loại kia tiếng kêu, coi như là ngươi biết bay, cũng không có khả năng trong chớp mắt liền đến nơi này, nếu không đến được, chờ ngươi đi tới, ngựa đã sớm chạy mất tâm mà. Ô ô, cái kia còn làm sao tìm được? Lăng Hiểu Thiên một mặt thất vọng, nói. Ngươi phạm vi cảm ứng như vậy có hạn, lại có hạn cũng so với ngươi còn mạnh hơn. Lão bất tử khẽ nói, không nên quên, nhưng ngươi là một chút năng lực cảm ứng đều không. Một lần hóa vũ thuật thời gian sử dụng hết, Lăng Hiểu Thiên hầm hực rơi xuống đất, hắn một mực tại hoài nghi lão bất tử chính là không phải sinh ra ảo giác, đoán chừng là mình trước mặt lão bất tử luôn sách chuyện long mã thú, cho nên xuất hiện tình huống như vậy. Ô ô, bất chi bất giác lại lãng phí mấy phút thời gian, mấy ngày qua, đấu khí của hắn thực lực chỉ đề thăng một thành mà thôi, khoảng cách tấn cấp còn cần bốn thành. Đừng có gấp. Lão bất tử nói. Ta cảm thấy chúng ta có thể tìm tới, trừ phi ngươi không muốn tìm tới long mã thú, chúng ta liền trở về. Dựa vào kích ta. Lăng Hiểu Thiên mới không để mình bị đẩy vòng vòng, nói. Vậy thì tốt. Hiện tại, chúng ta bắt đầu cẩn thận tìm kiếm, nếu là tìm không thấy, đêm nay liền không ngủ được. Tiếp tục tìm kiếm, Lăng Hiểu Thiên một mực dựng thẳng lỗ tai, muốn nghe thấy thứ gì, là ngoại trừ có thể nghe được côn trùng tiếng kêu to, cái khác cái gì cũng nghe không đến. Tìm xem, một mực tìm được hừng đông trong doanh địa người cũng không biết hắn đã rời đi nơi đó. Dù sao mọi người tại tu luyện xong đấu khí, bình thường đều rất muộn trực tiếp đi ngủ, sáng sớm hôm sau lúc ăn điểm tâm chào hỏi, sau đó riêng phần mình tiếp tục tu luyện. Mãi cho đến buổi sáng, Dương Quân Quốc hô nhiều lần, cũng không thấy Lăng Hiểu Thiên rời giường, Tử Yên mới có hoài nghi, đi vào mới phát hiện lều vải của hắn căn bản là trống không. Tiểu Thiên đi đâu đi, Tử Yên hỏi. Mọi người tất cả đều lắc đầu, Tiêu Dật nói. Đêm qua ta lúc ngủ trong lều của các ngươi đều tắt đèn, chỉ có lão đại vẫn sáng, ta còn tưởng rằng hắn vẫn còn tu luyện, liền không có quấy rầy hắn, hắn làm sao lại không thấy đâu. Dương Quân Quốc nói, ta muốn hắn hẳn là sẽ không xảy ra chuyện, nhất định là chính hắn rời đi nơi này, nếu không chúng ta không có khả năng cái gì cũng không biết. Hắn sẽ rất mau trở lại, chúng ta mau ăn cơm chưa bắt đầu tu luyện, chắc hẳn Hát San bọn họ liền muốn tạo thật lớn thuyền tranh thủ rời đi nơi này trước đó, mỗi người các ngươi đều có thể lại tấn một cấp. Biết, Tử Yên gật gật đầu, mặc dù từ mặt ngoài nhìn nàng không có chút nào lo lắng, là trong lòng có thể không lo lắng sao? Lăng Hiểu Thiên vô thanh vô tức rời đi nơi này, cũng không cùng nàng đi nói làm gì, lúc nào trở về. Tiểu tử, con ngựa kia ngay ở phía trước trong sơn cốc. Lão bất tử tung bay ở bên người Lăng Hiểu Thiên, duỗi ra một cánh tay chỉ vào bọn họ ngay phía trước sơn cốc nói. Ta cảm thấy. Lăng Hiểu Thiên đỏ hồng mắt nói. Lão bất tử, cuối cùng ngươi cảm ứng được. Nhưng ta là theo chân ngươi một đêm không có ngủ, má ơi, thật sự vây chết ta. Nếu không phải ngươi nói thớt ngựa chết phẩm cấp tương đối cao, ta mới sẽ không xuống lớn như thế vốn chút đấy, vì ta yên yên, ta dễ dàng sao? Cho không dễ dàng là chuyện của ngươi. Lão bất tử quay đầu nhìn Lăng Hiểu Thiên một chút, nói. Không dễ dàng là ta cùng ngươi tìm suốt cả một buổi tối. Ha ha, ai bảo chúng ta là ba nơ. Lăng Hiểu Thiên một mặt cười nhìn phía trước sơn cốc, nói. Đây là một đầu ngõ cụt, liền nói con ngựa kia nhất định chạy không được. Hoa ha ha ha, thành thành thật thật theo ta đi, sau đó làm bạn gái của ta tỏa kỳ. Hoa ha ha ha. Lăng Hiểu Thiên nhanh chân đi tiến vào sơn cốc, từ chiều dài đi lên phán đoán đầu này sơn cốc không cao hơn ba dặm địa, coi như là bình thường đi bộ tốc độ. Nhiều lắm là cũng chính mười mấy phút chuyện. Vừa đi, Lăng Hiểu Thiên vừa nói. Lão bất tử, ngươi thật có thể xác định con ngựa này không là bình thường ngựa hoang, mà long mã thú sao? 80% nắm chắc. Lão bất tử nói. Nó nếu là chỉ một thước ngựa hoang, không biết chạy nhanh như vậy, tối hôm qua ta mấy lần đều phát hiện khí tức của nó. Là mỗi lần đều để nó chạy trốn, bởi vậy có thể thấy được rất có thể là long mã thú. Vậy là tốt rồi. Lăng Hiểu Thiên cao hứng nói. Cuối cùng là không cô phụ ta một đêm tới vất vả. Đúng, long mã thú cũng coi là ma thú một loại tốt thu phục sao? Ta chưa từng thử qua. Lão bất tử nói. Nhưng mà, nghĩ đến hẳn là sẽ không quá khó khăn, long mã thú không như bình thường ma thú, đơn thể lực công kích cũng không mạnh, hẳn sẽ tương đối dễ dàng. Bất chi bất giác, Lăng Hiểu Thiên và lão bất tử chạy tới sơn cốc cuối cùng cùng nhau đi tới, nơi nào có long mã thú bóng dáng. Ta dựa vào. Lão bất tử ngươi không phải lừa phỉnh ta, trên mặt Lăng Hiểu Thiên đã xuất hiện tức giận. Ta làm sao lại thế? Lão bất tử nhíu mày, vài giây đồng hồ về sau nói. Long mã thú rõ ràng vẫn còn ta phạm vi cảm ứng bên trong, chẳng qua tựa như là ở vách đá đằng sau, chẳng lẽ vách đá này có động thiên khác ngươi chờ, ta ở cẩn thận quan sát một chút, nói không chừng đằng sau là một chỗ thế ngoại đào nguyên, chỉ nơi này tảng đá từ tính rất mạnh, muốn dùng năng lực cảm ứng xuyên thấu có chút khó mà thôi. Không quá dài thời gian, lão bất tử đã tìm được huyền cơ trong đó, chỉ vào một chỗ vách đá nói. Chính là chỗ này, ngươi dùng hết toàn lực đánh lên một quyền, nhìn xem kết quả như thế nào. Trong nháy mắt Lăng Hiểu Thiên mở ra đấu khí, màu đen sao sáu cánh mang xuất hiện dưới chân hắn chậm rãi nâng tay phải lên, đấu khí ở quả đấm của hắn tầng tầng ôm trọn triệt thoái phía sau một bước, đột nhiên một quyền đánh vào trên vách đá. Nắm đấm cùng vách đá đụng vào nhau, vậy mà phát ra thanh âm như vậy, để Lăng Hiểu Thiên cảm giác rất bồn chồn, mà lại, tay hắn đã không có vào đến vách đá. Ta dựa vào, tay không biết không rút ra được. Lăng Hiểu Thiên tranh thủ thời gian hướng phía sau kéo một cái, tay phải vậy mà lông tóc không hao tổn rút ra. Cẩn thận nhìn mấy lần mình tay, Lăng Hiểu Thiên cười khổ mà nói. Một chút sự tình đều không có, đây là có chuyện gì? Lão bất tử mà cười cười nói. Đây chính là huyền cơ chỗ, từ mặt ngoài nhìn, đây là phổ thông vách đá kỳ thật bằng không thì, vách đá này bên trong ngậm lấy hàng loạt ký ức kim loại phần tử, chỉ cần có đấu khí xâm nhập, liền sẽ biến mềm. Cho nên, loại này tình thế lại được xưng là có sinh mệnh tảng đá. Lăng Hiểu Thiên từ trong lời nói của lão bất tử tìm ra mấu chốt, hỏi. Ý của ngươi là từ nơi này có thể một đầu chui vào đi, sau đó tiến vào một cái thiên địa mới sao? Không sai. Lão bất tử mà nói. Nói sớm. Lăng Hiểu Thiên hai tay chấn động, đấu khí bắt đầu ở toàn thân hắn trên dưới lưu chuyển, lão bất tử xem thời cơ tranh thủ thời gian và hắn hợp thể, bởi vì hắn nhìn ra, Lăng Hiểu Thiên liền muốn một đầu ủi tiến vào. Phốc! Hô! Lăng Hiểu Thiên khom người từ vách đá một bên khác mọc ra thở dài một hơi, nói. Xuyên qua đạo này vách đá thật đúng là không thoải mái, căn bản không thể hô hấp. Nếu như bị vây ở bên trong, ta muốn nhất định không sống được. Con mắt trong lúc vô tình nhìn thấy trước người cảnh tượng, Lăng Hiểu Thiên lập tức sợ ngây người. Trời xanh mây trắng, khắp nơi quái thạch đá lởm chởm, khắp nơi sơn tuyền thác nước, đầm nước, bãi cỏ hô ứng lẫn nhau, đại thụ che trời càng che khuất bầu trời, các loại màu sắc không biết tên hoa dại. Hoa gian xuyên qua sắc thái lộng lẫy hồ điệp, trong bụi cỏ thỉnh thoảng lộ ra tướng mạo đáng yêu thú nhỏ đầu, thật sự nhân gian tiên cảnh. Tiểu tử, ta không có nói sai, nơi này quả thật là thế ngoại đào nguyên. Lão bất tử mà cười cười nói. Cùng rừng rậm cát le suối nước nóng sơn cốc so sánh, nơi này càng hơn một bậc, ha ha. Lăng Hiểu Thiên liều mạng gật đầu, hắn đã nói không ra lời. Hoàn toàn bị nơi này cảnh tượng chiết phục. Quốc gia nào cấp 4 A cảnh khu cùng nơi này so sánh với căn bản chính là rác rưởi một đống, nơi này mới thật sự là phong cảnh khu. Ha ha, ta cũng nâng rất không tệ. Lão bất tử cười ha hả nói. Tăng thêm bên ngoài có tốt như vậy tấm chắn thiên nhiên, lúc nào ở Huyễn Vân đợi dính nhau tới đây độ nghỉ phép cũng là rất không tệ lựa chọn. Tiểu tử, ngươi còn có thể mang theo bạn gái của ngươi nhóm cùng đi nơi này chơi, đám nữ hài tử nhất định sẽ bị nơi này phong cảnh hấp dẫn. Ý kiến hay. Lăng Hiểu Thiên nói. Ở chỗ này nghỉ phép, nhất định sẽ không bị người khác quấy rầy đến, lão bất tử chủ ý của ngươi thật sự quá tốt rồi. Ngoại trừ ngắm phong cảnh, Lăng Hiểu Thiên bắt đầu tìm thước long mã thú bóng dáng, là nhìn một hồi vẫn là không có tìm tới, đoán chừng là núp ở nào đó cây đại thụ đằng sau, hắn vội vàng hỏi. Lão bất tử, long mã thú ở nơi nào? Lão bất tử cười thần bí, rất có thâm ý nói. Còn nhiều, chí ít có mấy chục thước trở lên, ngươi muốn phải phẩm cấp cao một chút còn là bình thường. Ta dựa vào có hơn mấy chục thước. Lăng Hiểu Thiên giật mình nói. Hóa ra bọn chúng không phải tuyệt chủng, mà trốn vào đời này ngoại đào nguyên, không những không cần lo lắng lại bị người bắt giữ, mà lại có thể hưởng thụ nơi này an nhàn sinh hoạt, phát, lần này nhất định phát. Đã có nhiều như vậy, vậy liền mỗi người một thớt. Hoa ha ha ha ha. Tiếng cười Lăng Hiểu Thiên cả kinh thú nhỏ nhóm tứ tán chạy trốn. Lão bất tử lắc đầu, nói. Chỉ sợ không tưởng tượng của ngươi đơn giản như vậy. Vì cái gì? Lăng Hiểu Thiên hỏi. Lão bất tử nói ra nguyên nhân, bình thường long mã thú căn bản không có đủ đi vào nơi này năng lực. Vừa rồi Lăng Hiểu Thiên là ở hai người hợp thể tình huống dưới, dùng ra tất cả đấu khí năng lượng, mới xuyên qua vách đá. Đừng nói long mã thú, coi như là đổi thành tiêu giật bọn họ, cũng đừng hòng thuận lợi tiến đến. Nếu là ngạnh sấm mà nói không chừng thật bị vây ở vách đá bên trong, năm rồng tháng dài về sau biến thành một khối hóa thạch. Một tiếng ngựa hí, đinh tai nhức ấp, từ thanh âm bên trên phán đoán thước long mã thú khoảng cách bên này Lăng Hiểu Thiên cần phải có một khoảng cách, nhưng thanh âm vẫn là như thế vang rồi, quả nhiên không phải phàm phẩm. Mà mẹ mày, Diêm Vương gia thấy lão tử đều phải lột ra, chứ đừng nói là ma thú, càng có khiêu chiến càng có ý tứ. Lăng Hiểu Thiên một mặt cuồng nhiệt. Côn ve tơ gà. Cầu vô te một châm sau khi đọc 50 chương. Cầu nguyệt phiếu đậu bạc. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. H.T.T.B. Try em. Com xuyệt trái member xuyệt trái 63.880 xuyệt trái. Lưu manh dược sư. Tác giả. Nhạc giật. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 297. Cùng long mã thú bàn điều kiện. Long mã thú trong truyền thuyết là long tộc cùng một loại linh tính tương đối cao ngựa sản phẩm, trải qua hơn vạn năm sinh sôi, hình thành một loại ma thú Huyễn Vân ma thú trí. Đứng ở trên một tảng đá lớn, Lăng Hiểu Thiên cười ha hả nhìn trước mắt hàng trăm hàng ngàn long mã thú, nói: "Lão bất tử, long mã thú so với ngựa bình thường quả nhiên là càng thêm thần tuấn, ta nói sao phía ngoài dã mã nguyên làm sao lại không loại ma thú này tồn tại, chắc hẳn nhìn thấy người long mã thú cũng giống như đem nó bắt giữ, làm tọa kỵ của mình." "Ngươi nói đúng." Lão bất tử gật đầu nói: "Hiện tại ta nếu là thực thể cũng phải bắt một thớt trở về." Long mã thú một chút đều không thèm để ý Lăng Hiểu Thiên cùng lão bất tử đến, không ít còn ngẩng đầu xem bọn hắn hay, chẳng qua tất cả đều là một mặt thần sắc khinh thường, thỉnh thoảng đánh cái mũi tiếng động. "Mà mẹ mày, xem thường lão tử." Lăng Hiểu Thiên không phục nói. "Lão bất tử ngươi nói, cái nào một thớt tốt nhất, ta liền muốn giải quyết nó." "Chờ, một hồi bọn họ liền muốn bắt đầu chạy vòng, cái nào một thước chạy trước tiên, cái nào một thước chính là ngựa đầu đàn, cũng chính tốt nhất một thước." Lão bất tử mà nói. Mấy phút đồng hồ sau, long mã thú nhóm quả nhiên bắt đầu chạy vòng, bọn chúng cùng ngựa bình thường có một dạng thói quen, mỗi ngày đều phải ở giữa đồng trống chạy lên một đoạn thời gian, nếu không chẳng những sẽ giảm xuống chạy lúc sức chịu đựng, mà lại sẽ toàn thân sưng. Tất cả long mã thú đều gia nhập vào chạy hàng ngũ, chạy trước tiên chính là một thước màu đen người cao lớn, toàn thân đen nhánh, không một cây tạp mao, bốn vó chiếu lấp lánh, ở một đám trong long mã thú lộ ra hạc giữa bầy gà. "Hoa ca ca quả nhiên thần tuấn." Lăng Hiểu Thiên nhìn ánh mắt của nó giống như là một cái nhìn thấy mỹ nữ, còn kém chảy ra nước miếng. "Bà mẹ ngươi chứ gấu ạ." Con mắt Lăng Hiểu Thiên ngay cả nháy cũng không mang theo nháy nhìn thớt long mã thú màu đen, nói: "Cưới dạng này ngựa cao to ra đường quay đầu suất nhất định rất cao. Hẳn sẽ rất dễ dàng xong." Lão bất tử nói: "Gia hỏa này tuổi tác cần phải ở 3.000 năm trở lên, ngươi suy nghĩ một chút, coi như là tính cách lại bình hóa ma thú, có 3.000 năm tuổi tác, có thể tùy tiện tin phục ngươi sao? Dựa vào 3.000 năm tựa như là không quá dễ dàng giải quyết." Lăng Hiểu Thiên nhíu mày. "Mặc kệ nó, đều tìm một đêm mới tìm được nơi này, chẳng lẽ bởi vì đó là một đầu 3.000 năm ma thú, lão tử liền từ bỏ sao? Không có khả năng." Lăng Hiểu Thiên ngồi ở trên tảng đá, nói: "Coi như là 3.000 năm ma thú ta cũng muốn thử một lần, lão bất tử, một hồi nhưng ngươi muốn giúp đỡ. Làm sao đối phó long mã thú mới có thể đem chế phục, thuần phục ngựa?" Lão bất tử không chút nghĩ ngợi nói: "Chỉ cần ngươi cưỡi tại trên lưng của nó không thể đem ngươi bỏ rơi, liền đem nó thuần phục." Mặc dù nghiêm khắc nói đến long mã thú là ma thú không phải dã thú, nhưng dù sao bọn chúng là từ phổ thông ngựa hoang biến hóa mà đến, cho nên có rất nhiều tập tính vẫn là kế thừa đến đây. "Tốt, ta đã biết, ta nhất định sẽ không bị hắn bỏ rơi đến." Lăng Hiểu Thiên lòng tin mười phần mà nói. Đấu khí vận hành 24 chu thiên, Tử Yên mở mắt, từ trong lều vải thò đầu ra nhìn thoáng qua. Lăng Hiểu Thiên lều vải vẫn là trước đó dáng vẻ, nhìn hắn vẫn chưa về. "Đây là ra ngoài làm cái gì?" Tử Yên lẩm bẩm. "Đều nhanh giữa trưa vẫn chưa về." Đàn ngựa tốc độ chạy chậm lại. Không ít long mã thú dừng bước, có cúi đầu xuống ăn cỏ, có đi hướng bờ sông uống nước, cũng có ghé vào trên đồng cỏ nghỉ ngơi. Hiện tại chỉ còn lại chiếc ngựa mang theo một đám, năm cường lực tráng, long mã thú vẫn còn tiếp tục chạy. "Ồ!" Lăng Hiểu Thiên ở đàn ngựa trông được thấy một thớt màu đen nhỏ long mã thú, dướn cổ lên cũng không vượt qua được ngựa đầu đàn phần lưng. Vừa rồi bởi vì số lượng long mã thú quá nhiều, cho nên không chú ý tới nó tồn tại, tiểu gia hỏa này mà chăm chú cùng ở ngựa đầu đàn đằng sau. "Tiểu tử, cái này thớt nhỏ long mã thú hẳn là ngựa đầu đàn hài tử." Lão bất tử nói. "Đời kế tiếp ngựa đầu đàn nhất định là cái này thớt tiểu mã." Lăng Hiểu Thiên hỏi. "Tuổi thọ long mã thú là bao dài?" "Tiếp cận vô hạn." Lão bất tử nói. "Nhưng khác biệt chính là long mã thú cũng không thể giống ma thú hắn như thế, năm càng lâu thực lực càng cao, trừ phi nó không muốn hậu đại. Chỉ cần sinh dục hậu đại sau khi lớn lên, lão long mã thú liền bắt đầu suy yếu, chỉ có thể an tâm dưỡng lão." "À, dạng này. Lăng Hiểu Thiên nói. Đó chính là nói con ngựa này nhảy nhót không được bao dài thời gian, vậy còn không như trực tiếp đem thức tiểu nhân giải quyết. Long mã thú cần thời gian bao lâu có thể đến thành thục kỳ? Mấy chục năm. Lão bất tử nói. Long mã thú trưởng thành là một cái khó mà nói quá trình, nếu là ngươi bỏ được cho nó ăn ma tinh hay là bảo thạch lời nói có thể gấp bội rút ngắn kỳ thành quen kỳ, cái này cùng ma thú cũng là có rất lớn khác nhau. Vậy là tốt rồi, ma tinh không thành vấn đề, bảo thạch cũng không thành vấn đề, lão bất tử không phải nói trong càn khôn giới có rất nhiều, đợi đến 30 cấp hắn thời điểm có thể đi vào sông vào một lần. Lăng Hiểu Thiên mục đích chủ yếu vẫn là Tử Yên tìm kiếm một thước tòa kỵ, về phần hắn mình nha, sau này hãy nói, hắn không có đem chuyện như vậy để ở trong lòng. Đợi đến tất cả long mã thú cũng sẽ không tiếp tục chạy, ngựa đầu đàn dẫn nhỏ long mã thú đi hướng dưới một cây đại thụ mặt hóng mát, Lăng Hiểu Thiên dương cánh bay đi. Nhỏ long mã thú giống như đối với Lăng Hiểu Thiên có nhất định hứng thú, chừng mắt con mắt ô lưu lưu nhìn chậm rãi hạ xuống hắn. Nhân loại, ngươi đến lãnh địa của ta làm gì, lão vậy mà long mã thú mở miệng nói chuyện. Lăng Hiểu Thiên khẽ giật mình, cho là mình nghe lầm, lão bất tử mà cười cười nói. Tiểu tử, nhìn long mã thú đúng là long tộc cùng mã tộc hậu đại, phải biết có thể nói chuyện ma thú chỉ có long tộc cùng phượng tộc có thể làm được, long mã thú nhất định là tổng thể long tộc một ít bản lĩnh, ha ha. Hóa ra không phải ảo giác, Lăng Hiểu Thiên thầm nghĩ có thể nói chuyện càng tốt hơn, tỉnh ngay từ đầu liền đánh nhau, biết thuần phục bọn chúng mới thôi, nói thật hắn chưa không lòng tin tất thắng, liền cười nói. Hai vị trong lúc vô tình ta tiến vào nơi này, nhìn thấy các ngươi thật sự cao hứng. Vẫn là đi thẳng vào vấn đề. Lão Long Mã Thú nói. Ngươi thật sự trong lúc vô tình đến nơi này sao? Chúng ta Long Mã Thú có cùng nhân loại các ngươi giống nhau trí tuệ, nhưng không nhân loại các ngươi xảo trá, cho nên có lời gì ngươi cứ việc nói thẳng, không muốn quanh co lòng vòng. Mặt Lăng Hiểu Thiên đằng một chút liền đỏ lên, nếu là nói lời này chính là người, hắn một chút cũng không quan tâm, nhưng lời này xuất từ miệng ma thú, hắn xem như trước mặt long mã thú khiến nhân loại bị mất mặt, sớm biết nó nói lời như vậy, lão tử liền nói thật. Ha ha, một số thời khắc, cái này không thể để cho xảo trá, nên gọi là khách khí, lại tới đây là vinh hạnh của ta. Lăng Hiểu Thiên ngụy biện một câu, sau đó cười nói. Thực không dám giấu giếm, lần này đến đây ta là vì bạn gái tìm kiếm tòa kỵ tới, ha ha, ngươi cảm thấy ta có thể toại nguyện sao? Lão long mã thú mặt ngựa lập tức kéo xuống trở nên dài hơn, đương nhiên, nguyên bản liền rất dài. Nhân loại, không nên quá phận, yêu cầu của ngươi rất quá đáng. Không muốn chọc giận ta bằng không mà nói hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Lão long mã thú nghiêm nghị nói. Ngươi cũng nhìn thấy, ta có năng lực phi hành, ngươi muốn đem lưu tại nơi này chỉ sợ không dễ dàng. Lăng Hiểu Thiên ngẩng đầu nhìn một chút trời xanh, nói. Ta sau khi ra ngoài, liền sẽ mang đến hàng ngàn hàng vạn cao cấp đấu sĩ, đến đây nơi này bắt giữ đồng loại của ngươi, đến cùng là bên nào hậu quả rất nghiêm trọng, mình ngươi ngẫm lại. Lăng Hiểu Thiên nói lời này hoàn toàn là ra ngoài phát đe dọa mục đích, ai bảo lão long mã thú trước đe dọa hắn. Nhân loại, ngươi, lão long mã thú nổi trận lôi đình, là đối với Lăng Hiểu Thiên cũng không có biện pháp nào khác, mặc dù long mã thú có long tộc huyết thống, nhưng bọn chúng cũng không có năng lực phi hành, không làm gì được Lăng Hiểu Thiên. Lăng Hiểu Thiên tranh thủ thời gian thu hồi mình không ai bị nổi biểu lộ. Hắn biết làm như vậy không khác lần nữa chọc giận lão long mã thú chứng trạc đàng hoàng nói. Kỳ thật bên ngoài liền có ta mấy cái đồng bạn, vì sao ta một mình vào đây, không nói với bọn họ chuyện này, chính là vì bảo vệ ngươi và đồng loại của ngươi. Ta đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi có thể thỏa mãn yêu cầu của ta, ta thề ta sẽ không theo bất luận kẻ nào nói lên chuyện này, các ngươi có thể an an tâm tâm tiếp tục sinh hoạt ở nơi này. Lão long mã thú nghĩ một hồi, hỏi. Ngươi thật chỉ là cho mình bạn gái tìm tòa kỵ sao? Đương nhiên, chỉ bạn gái của ta. Lăng Hiểu Thiên cười nói. Ngươi cũng nhìn thấy, ta có năng lực phi hành sao, là không cần tỏa kỵ. Lão Long Mã Thú có chút bất đắc dĩ gật gật đầu, nói. Vậy thì tốt, ngươi có thể ở tộc nhân của ta bên trong chọn lựa một cái, ta sẽ thuyết phục nó làm bạn gái của ngươi tỏa kỵ. Ngươi đến ở ngay trước mặt ta thề tuyệt đối không đem chuyện này nói cùng người ngoài nghe. Lăng Hiểu Thiên lời thề son sắt giơ tay phải lên, nói. Ta thề, lấy Long Mã Thú vì bạn gái của ta, ta sẽ không đem chuyện này nói cho bất luận kẻ nào nghe, bằng không mà nói thiên lôi đánh xuống. Lão Long Mã Thú gật gật đầu, nói. Ngươi đi chọn tộc nhân của ta thiện chạy hạng người tầng tầng lớp lớp, liền xem ngươi ánh mắt như thế nào. Lăng Hiểu Thiên cười hì hì chỉ vào nhỏ Long Mã Thú nói. Ta đã sớm chọn tốt, chọn nó. Không được, con của ta. Lão Long Mã Thú tranh thủ thời gian bảo vệ nhỏ Long Mã Thú. Ngươi đã nói để cho ta tùy ý chọn, tại sao có thể đổi ý? Lăng Hiểu Thiên cười ha hả nói, không thể nghi ngờ là đem lão Long Mã Thú một quân. Không phải ta đổi ý, ngươi cũng nhìn thấy, nó còn nhỏ, còn không có trưởng thành đâu. Lão Long Mã Thú một mặt bảo vệ con chi tình. Lăng Hiểu Thiên cười càng, nói. Yên tâm, ta có đầy đủ ma tinh trợ giúp nó mau mau trưởng thành. Tin tưởng ngươi cũng rất hy vọng nó có thể mau mau lớn lên, rất rõ ràng nơi này cũng không giúp đỡ nhanh chóng sưởng trưởng điều kiện, ngươi cứ nói đi. Không được. Nếu là ngươi lại không đồng ý, ta liền cũng muốn đổi ý. Lăng Hiểu Thiên dùng ánh mắt còn lại nhìn lão Long Mã Thú, nói. Trước đó còn nói nhân loại chúng ta xảo trá, ta đều thề, ngươi lại khác ý, đây rốt cuộc là ai càng gian trá, tự ngươi nói. Lão Long Mã Thú á khẩu không trả lời được, trong lòng hối hận ghê gớm, sớm biết là như thế, cần phải trước hết để cho hắn chọn lựa, sau đó lại thề, lại đáp ứng hắn yêu cầu, bây giờ nói gì cũng đã chậm, chuyện đã dạng này. Cúi đầu nhìn thoáng qua nhỏ Long Mã Thú, lão Long Mã Thú tương đương bất đắc dĩ nói. Vậy thì tốt, chẳng qua ngươi phải bảo đảm nhất định khiến bạn gái của ngươi thiện đãi con của ta. Ta đáp ứng ngươi. Lăng Hiểu Thiên rất sảng khoái nói, sau đó nói. Về sau ta sẽ dẫn lấy con của ngươi trở về xem ngươi, đương nhiên cũng là vì cho ta bạn gái chọn lựa tọa kỵ. Ngươi không phải đã chọn lấy con của ta sao, làm sao còn chọn? Lão Long Mã Thú mở to hai mắt nhìn. Lăng Hiểu Thiên âm mưu đạt được, cười hì hì nói. Không có ý tứ, quên nói với ngươi, bạn gái của ta có mấy cái. Kỳ thật, ta hận hy vọng ngươi có mấy cái hài tử, ta có thể cùng nhau mang đi, hắc hắc. Côn ve tơ gà. Cầu vô te một châm sau khi đọc 50 chương. Cầu nguyệt phiếu đậu bạc. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. HTTP Try em. Con suyệt trái member suyệt trái 63.880 suyệt trái. Lưu manh dược sư. Tác giả. Nhạc giật. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 298. Tử Yên Tiểu Long Mã Thú. Lão Long Mã Thú một mặt bất đắc dĩ nhìn Lăng Hiểu Thiên mang đi con của nó, chờ hai người ra khỏi sơn cốc, mới lẩm bẩm. Đêm qua dẫn hắn chạy đường xa như vậy, đều không thể hất ra hắn, tiểu tử này đúng là một nhân tài, cũng học đây là mệnh trung chú định. Đoán chừng bạn gái của hắn cũng không phải hời hợt hạng người, chỉ mong con của ta theo nàng không cần khổ mới tốt. Nhưng ngẫm lại Lăng Hiểu Thiên nói mình bạn gái không chỉ một câu nói kia, trên mặt biểu lộ càng thêm bất đắc dĩ, lắc đầu, xoay người đi hướng vừa rồi dưới bóng cây. Giữa trưa, Dương Quân Quốc đang chuẩn bị cơm trưa, hắn trông thấy Tử Yên từ trong lều vải đi ra, nói. Tiểu Thiên vẫn chưa về, tiểu tử này làm gì đi, chúng ta ăn xong cơm trưa, nếu là hắn vẫn chưa về, chúng ta liền cùng đi ra tìm hắn. Tiểu tử này đi làm cái gì cũng không chào hỏi, đến bây giờ cũng không trở lại, thật là khiến người ta sử dụng không đủ tâm. Tử Yên gật gật đầu, nói. Tốt, nếu là hắn vẫn chưa trở lại, chúng ta liền đi tìm hắn. Tiêu Dật cũng từ trong lều vải đi ra, vừa vặn nghe thấy hai người đối thoại, nói. Ta muốn lão đại sẽ không xảy ra chuyện, Hắn vậy mà sẽ người hóa vũ thuật, cánh khẽ vỗ, bọn ma thú căn bản đuổi không kịp hắn. Ta một mực nghĩ lại, lão đại lúc trở về rất có thể lại một lần nữa mang cho chúng ta kinh hỉ. Cái gì kinh hỉ? Tử Yên và Dương Quân Quốc cùng một chỗ hỏi. Tiêu Dật lắc đầu nói. Theo ta cũng không biết, bất quá ta có thể phỏng đoán đến, nhất định có kinh hỉ, bởi vì lúc trước xảy ra chuyện như vậy thật sự nhiều lắm. Các ngươi ngẫm lại, lão đại là không có khả năng vô duyên vô cớ rời đi nơi trú quân, các ngươi đều biết, nhưng sự thực là hắn rời đi, nói rõ nhất định là đi làm cái nào đó chuyện quan trọng, cho nên ta có suy đoán như vậy. Hy vọng như thế. Tử Yên sâu kín nói một câu như vậy, sau đó đi giúp Dương Quân Quốc chuẩn bị đồ ăn. Tiêu Dật vỗ bầu ngực nói. Các ngươi nếu là không tin tưởng, chúng ta có thể đánh cược. Đi ra khỏi sơn cốc, tiểu long mã thú một mặt hưng phấn, nhìn ra được tiểu gia hỏa này mà trước kia nhất định cũng không có đi ra. Đối với nó mà nói, thế giới bên ngoài là rất đặc sắc, nhưng đối với Lăng Hiểu Thiên mà nói, trong sơn cốc mới thật sự là nhân gian tiên cảnh. Nhìn nhảy nhót tưng bừng tiểu long mã thú, Lăng Hiểu Thiên cười nói. Tiểu gia hỏa nhi, làm sao cao hứng như vậy? Chúng ta địa phương muốn đi cách nơi này có một đoạn đường rất dài, vì để sớm một chút chạy trở về, ta định dùng hóa vũ thuật, một hồi bay lên trời, nhưng ngươi còn thành thật hơn một chút, nếu không từ trên trời đến rơi xuống coi như không xong. Tiểu long mã thú nghe lời gật đầu, chưa từng có ấu sinh kỳ nó còn không biết nói chuyện, ở toàn bộ trong long mã thú. Cũng chỉ có nó và mẹ của nó có thể mở miệng nói chuyện, từ huyết thống mà nói, hai bọn nó là thuần chính nhất, cho nên mới có thể ngồi lên ngựa đầu đàn vị trí. Mặc dù không biết nói chuyện, nhưng tiểu gia hỏa nhi có thể nghe hiểu tiếng người, so với hảo thiên khuyển chó chết mạnh hơn nhiều, tối thiểu nhất so với nó phúc hậu nhiều lắm. Đầu kia chó chết ngoại trừ ăn ngon, đối với cái gì đều không có hứng thú. Nhìn tiểu long mã thú còn có chút non nớt bả vai, Lăng Hiểu Thiên cười khổ một tiếng, lẩm bẩm. Bay thời điểm hẳn sẽ rất phiền phức, tiểu gia hỏa nhi, hiện tại, ngươi đúng lúc là không lớn không nhỏ thời điểm, ta cưới ngươi, ngươi khẳng định chịu không được trọng lượng của ta, vậy cũng chỉ có ngươi cưới ta, ô ô, vì yên yên ta dễ dàng mà. Tiểu long mã thú duỗi ra màu hồng phấn đầu lưới liếm láp tay Lăng Hiểu Thiên tâm, một câu ngứa một chút cảm giác tùy theo truyền đến, hắn sờ sờ tiểu gia hỏa nhi đầu cười nói. Tốt, chúng ta cần phải đi, mụ mụ ngươi đem ngươi giao cho ta, ta sẽ chiếu cố thật tốt ngươi. Ngẫm lại cũng thật sự có ý tứ, giúp tình tình tìm được hảo thiên khuyển cho yên yên tìm được một thước long mã thú, ha ha. Về sau còn phải chừa chút mà tâm, Nguyệt Nhi còn không có. Ôm thân thể tiểu long mã thú, Lăng Hiểu Thiên vỗ cánh phí hết. Lưu Thiên Thành duỗi cổ, mới đem trong miệng thịt nuốt xuống, hôm nay thịt nướng có chút cứng rắn, ngẩng đầu thời điểm trông thấy trên trời một con chim lớn đang hướng bên này bay, nói. Thật lớn một con chim nhỏ, lên đảo như thế liền gần như chưa thấy qua phi cầm loại ma thú. Ta dám đánh cược đây là một mực ưng miệng hải âu. Tưởng Nhị Thành híp mắt nhìn thoáng qua, nói. Cái gì ưng miệng hải âu, rõ ràng là một con cự hình chim ưng, con mắt của ngươi thật sự không dùng được. Ta làm sao nhìn giống người đâu, Tiêu Dật nói. Nhìn trò đùa, thế nào lại là người, Lưu Thiên Thành nói. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết chim chóc người không thể, khẳng định là ưng miệng hải âu, ta làm sao lại nhìn lầm. Cự hình chim ưng. Tưởng Nhị Thành cũng kiên trì ý kiến của mình để chứng minh mình là đúng, hỏi. Dương đạo sư, ngươi cứ nói đi, ngươi nói cái gì chim? Dương Quân Quốc quay đầu nhìn thoáng qua, nói. Ánh mắt của các ngươi mà đều chẳng ra sao cả, căn bản không phải cái gì chim, rõ ràng là Tiểu Thiên trở về. Tiểu Thiên Tử Yên nhìn mấy mắt, hoài nghi nói. Ta tại sao không có nhìn ra, từ hình dáng bên trên nhìn, không quen biết Tiểu Thiên. Dương Quân Quốc cười nói. Đó là bởi vì hắn ôm một con ngựa đang bay, thân thể của hắn bị con ngựa kia chặn không ít, cho nên nhìn giống một con chim, các ngươi không phục không được, nhãn lực của ta mạnh hơn các ngươi nhiều lắm. Đây chính là thực lực đấu sĩ ở giữa chênh lệch, đẳng cấp càng cao, các hạng tổng hợp năng lực liền càng mạnh. Hoa ha ha ha, các ngươi làm gì dùng như thế ánh mắt hâm mộ nhìn ta, Lăng Hiểu Thiên phách lối mà cười cười nói, hắn ôm tiểu long mã thú lơ lửng trên không trung, nói. Tử Yên, đây là ta mang đến lễ vật cho ngươi, một thước tiểu long mã thú, thế nào, nó có phải hay không dung nhan rất đáng yêu? Long mã thú, năm người cùng một chỗ hoảng sợ nói. Lăng Hiểu Thiên vững vàng rơi xuống đất, tiểu long mã thú nhảy cà tưng chạy đến bên người Tử Yên, thò đầu ra đi ủi tay của nàng. Thật sự tiểu long mã thú. Tử Yên nhìn tiểu long mã thú trên đầu hoa văn, nói. Không phải nói nơi này ngựa hoang đều tuyệt chủng sao, làm sao còn có long mã thú tồn tại, tiểu thiên ngươi là từ nơi đó tìm tới, cái này đây thật là thật bất khả tư nghị. Chính là lão đại, ngươi ở nơi đó tìm tới. Hai mắt Tưởng Nhị Thành sáng lên, nói. Nếu có thể tìm tới tiểu nhân, đó chính là nói còn có lớn cùng lão, ngươi dẫn chúng ta qua, ta cũng muốn. Lão đại ta cũng muốn. Lưu Thiên Thành cũng kích động nói. Mau dẫn lấy chúng ta qua tìm. Lăng Hiểu Thiên lắc đầu, nói. Chỉ có cái này một thước. Nếu ta nhiều nhưng ta có thể chỉ mang đến một thước sao, các ngươi không nên mơ mộng nữa. Ta cũng rất tò mò nơi này hoặc xuất hiện long mã thú, có lẽ là vận khí của ta tốt nguyên nhân. Cái gì không có, Dương Quân Quốc cũng rất muốn phải một thước. Rõ. Hai tay Lăng Hiểu Thiên mở ra, nói. Cũng chỉ có cái này một thước. Các ngươi nếu là không tin lời nói có thể đi tìm, ta đem địa phương nói cho các ngươi biết. Tử Yên nhìn tiểu long mã thú một đôi con mắt như đá quý, cười nói. Tiểu Thiên, đây thật là đưa cho ta sao, nó rất đáng yêu, còn giống như có thể nghe hiểu chúng ta nói. Còn không phải thế. Lăng Hiểu Thiên đi qua a, một bên sờ lấy đầu tiểu long mã thú, một bên nói. Ta chính là nhìn nó thông minh lanh lợi, mới mang về cho ngươi tiểu gia hỏa nhi, về sau trước mặt ngươi vị này đại mỹ nữ chính là của ngươi chủ nhân, sau này, ngươi muốn nghe lời của nàng nha. Tiểu long mã thú gật gật đầu, lè lưới liếm tay Tử Yên. Tiêu Dật người thứ nhất tấn cấp, hắn thuận lợi đột phá 21 cấp. Tiếp theo là Tưởng Nhị Thành 22 cấp, sau đó là Tử Yên 24 cấp. Lúc ăn cơm tối, Lưu Thiên Thành cười ha hả nói. Nói cho mọi người một tin tức tốt, hiện tại, ta đấu khí thực lực đã là vốn cấp 9 thành 9 tấn cấp ngay tại hai ngày này. Ha ha, các ngươi xem như đi ở trước mặt của ta, nhưng mà, nói tóm lại ta cũng không tính được lạc hậu. Lăng Hiểu Thiên nuốt xuống trong miệng thịt, lau miệng bên trên dầu, nói. Lần này ta xem như rơi ở phía sau. Hiện tại chỉ có vốn cấp hơn 8 phần 10 thực lực. Dựa theo trước đó tiến độ, muốn tấn cấp chí ít còn muốn một tuần đến thời gian nửa tháng. Ô ô, trước kia luôn luôn chạy ở phía trước, lần này cũng thể hội một chút khi thứ nhất đếm ngược mùi vị. Ha ha. Lão đại, ngươi cũng đừng kích thích ta. Tưởng Nhị Thành nói. Ngươi cũng 24 cấp, thời gian dài như vậy, mình chúng ta chỉ tiến bộ cấp 3, ngươi cũng cấp 4, lập tức liền phải cấp 5, còn không vừa lòng. Hâm mộ chết chúng ta. Lưu Thiên Thành quay đầu nhìn thoáng qua thành thành thật thật ré vào trên đồng cỏ tiểu long mã thú, nói. Thật sự càng xem càng thích, vì cái gì công việc tốt tất cả đều tập trung ở lão đại một mình ngươi trên thân nữa nha. Ngươi nói tất cả mọi người là người, làm sao lại có lớn như thế khác biệt đâu. Muốn biết đáp án, Lăng Hiểu Thiên cười hì hì nói. Đó là bởi vì ngươi nhân phẩm có vấn đề. Người ta phẩm tốt, cho nên công việc tốt liền hướng ta chỗ này tập trung, ha ha, không có cách nào. Ta dựa vào, liền biết lão đại ngươi biết nói như vậy. Sau 3 ngày, Lưu Thiên Thành thành công tấn cấp, tự nhiên là cao hứng ghê gớm. Lăng Hiểu Thiên 2 ngày này lúc tu luyện rất có cảm giác. Hiện tại đã là vốn cấp 9 thành thực lực, không ngừng cố gắng lập tức liền sẽ tấn cấp. Dương Quân Quốc trưng cầu ý của mọi người gặp, nói. Chúng ta là tiếp tục lưu lại nơi này, vẫn là trở về bờ biển, đoán chừng Hát San thuyền trưởng liền muốn hoàn thành thuyền lớn kiến tạo, nói không chừng chúng ta trở về còn có thể giúp đỡ chút. Dù sao cũng là bởi vì chúng ta nguyên nhân mới khiến thuyền của hắn bị tam đầu giao làm chìm. không giúp một chút bận bịu ít nhiều có chút không thể nào nói nổi. Là lão đại liền muốn tiến giai. Tiêu Dật nói. Lăng Hiểu Thiên cười cười, nói. Không có chuyện, ở nơi nào đều có thể tu luyện đấu khí. Coi như là lên thuyền, trên thuyền cũng giống vậy. Ta đồng ý Dương đạo sư quan điểm, chúng ta cần phải trở về. Nếu Lăng Hiểu Thiên tỏ thái độ, đám người liền thống nhất một kiếm, ăn cơm chiều về sau bắt đầu thu thập, sau đó lên đường đi hướng bãi biển. Khoảng cách bãi biển đại khái 2 dặm địa phương, một chiếc dài 50 mét đại hải thuyền đã hoàn thành. Hát San mỉm cười nhìn bọn họ gần 3 tháng qua tâm huyết kết tinh cười nói. Thật sự là quá tốt, thuyền tốt, về sau chúng ta chiếc thuyền này chính là cảng chúng ta trong miệng lớn nhất thuyền đánh cá. Tất cả mọi người thêm chút sức, đem sau cùng kết thúc công việc công trình tranh thủ thời gian hoàn thành, chờ Dương đạo sư bọn họ vừa đến chúng ta liền có thể lên đường. Hát cũng là đồng dạng cao hứng, đi tới nói. Phụ thân, chiếc thuyền này chúng ta nên đặt tên. Ngài nghĩ được chưa, dưới thuyền lớn thủy chi trước, muốn đem danh tự viết ở mạn thuyền bên trên. Hát San nghĩ nghĩ, nói. Chiếc thuyền này là mọi người cộng đồng lao động thành công, ta quyết định đặt tên gọi Huyên Đệ Số. Để mà kỷ niệm chúng ta ở trong khốn cảnh đồng tâm hiệp lực, ngươi cảm thấy thế nào về sau, chúng ta ra hải bộ cá, đạt được cá mọi người chia đều, chiếc thuyền này là thuộc về chúng ta hết thảy mọi người. Hắc lấy ra thuốc màu, nói. Rất tốt, Huyên Đệ Số. Hiện tại, ta liền đi vẽ lên danh tự. Côn Ve Tơ Gà. Cầu vô te một châm sau khi đọc 50 chương. Cầu nguyệt phiếu đậu bạc. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. HTTP. Try em. Com xuyệt trái member xuyệt trái 63.880 xuyệt trái. Lưu manh dược sư. Tác giả. Nhạc giật. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 299. Phương pháp cải tiến. Mọi người vây quanh một đống lửa, thỏa thích ăn thịt uống rượu, thuyền lớn tạo tốt, bọn họ lập tức liền có thể trở lại Huyễn Vân. Huyên Đệ Số, đầu thuyền mạn thuyền bên trên là ba cái thải sắc chữ lớn, Lăng Hiểu Thiên bọn họ trông thấy cái này chỗ thuyền lớn thời điểm, rất tán thưởng một phen, 3 tháng không đến, mười mấy người liền hoàn thành như thế phụ trách một hạng công trình thật sự không dễ dàng. Lão đại, hai ta uống một cái. Lưu Thiên Thành giơ một chén rượu tới kính Lăng Hiểu Thiên. Hai người chạm cốc, uống một hơi cạn sạch. Bên cạnh tiểu long mã thú an tính nằm dạp trên mặt đất, con mắt như đá quý bên trong hỏa diễm đang nhảy nhót. Tiểu lục vé vào trên lưng của nó, cũng không biết vì cái gì, nó hai hiện tại quan hệ đặc biệt tốt, có lẽ bởi vì đều là ma thú nguyên nhân. Đám người một mực quát thiên hôn địa ám. Mới riêng phần mình trở về đi ngủ. Ngày thứ hai, Lăng Hiểu Thiên ở đám người sốt ruột ánh mắt, đem thuyền lớn thu vào càn khôn giới, mọi người cùng nhau đi đến bờ biển, hắn mở ra cánh bay đến có thể hiện lên thuyền lớn độ sâu thủy vực, đem thuyền phóng ra. Nhẹ nhàng rơi vào trên bung tàu, Lăng Hiểu Thiên đưa tay đem cái neo sắt ném đi xuống dưới, thuyền lớn rất nhanh bị cố định trụ, không biết theo sóng cả bốn phía phiêu. Trên bờ cát, vang lên đám người tiếng hoan hô, ngoại trừ thuyền lớn, bọn họ còn tạo hai chiếc dài 5-6 mét thuyền nhỏ, đã có thể làm lên thuyền thuyền, cũng có thể làm thuyền cứu nạn đến dùng. Hai chiếc thuyền nhỏ, 7-8 cái một mái chèo, đám người lên thuyền về sau tự nhiên lại không thể thiếu một trận gieo hò. Lão bất tử, cuối cùng chúng ta có thể đi về. Lăng Hiểu Thiên cũng thật cao hứng, nói. Thật đúng là hoài niệm Huyễn Vân sinh hoạt, mặc dù ở chỗ này cũng cảm giác được rất có ý tứ. Không biết buôn bán của cha làm thế nào, cùng công tôn gia liên thủ hẳn là sẽ không ra cái vấn đề lớn gì, coi như phụ thân không tinh thông làm ăn, có bọn họ hỗ trợ, tăng thêm vạn linh cao là độc nhất, vô nhị linh dược chữa thương cần phải đã sớm kiếm đầy bồn đầy bát. Rất có thể. Lão bất tử mà cười cười nói. Về sau ngươi cũng coi là nhà có tiền hài tử, cha ngươi đã là quý tộc, đại thương nhân, ngươi đây chính là xứng với tên thực phú nhị đại. Thôi đi, ta mới không quan tâm. Giọng điệu Lăng Hiểu Thiên khinh thường nói. Nếu không phải nửa năm trước tình huống trong nhà thành như thế, đều đói, ta mới sẽ không làm ra cái vạn linh cao. Ta đối với tiền thứ này cũng không phải là rất cảm mạo, mặc dù ta biết rõ không có tiền kết quả là nửa bước cũng khó rời đi. Hát San thuyền trưởng cùng các thủy thủ ôm ở cùng một chỗ, tâm tình kích động lộ rõ trên mặt. Ta đề nghị, hiện tại, mọi người liền trở về thu dọn đồ đạc. Hát San đứng ở bánh lái phía trước, cao giọng nói. Đêm nay chúng ta ở chỗ này ăn bữa cơm, sáng sớm ngày mai lên đường, mọi người nói thế nào? Vì cái gì hôm nay không lên đường? Bởi vì hôm nay gió biển thật sự quá nhỏ, cùng không gió không sai biệt lắm. Hát San cùng biển cả đánh mấy chục năm giao cho, đối với trên biển thời tiết hiểu rất rõ. Theo quan sát của hắn, ngày mai sức gió có thể đạt tới cấp 3, cấp 4, là hàng hải thời tiết tốt. Đám người vạch lên thuyền nhỏ trở lại bên bờ, sau đó riêng phần mình đi hướng lều vải thu thập. Buổi trưa, tất cả mọi người thuận lợi đem đến trên thuyền, trong thuyền lớn có là địa phương, khoang chứa cá tôm cũng chia thành mấy bộ phận, ở giữa dùng dày tấm ván gấu ngăn cách, một là có thể đem đánh tới cá phân loại cất giữ, thứ hai là ở vào an toàn cân nhắc, vạn nhất lắp đặt đá ngầm hay là cái gì khác đồ vật, không đến mức toàn bộ thuyền là thông lên, nước biển thổi vào tạo thành thời gian ngắn liền thuyền đắm thảm kịch, đây là hấp thụ lần trước thuyền đắm giáo huấn làm ra quyết định. Đứng ở trên bung tàu, Lăng Hiểu Thiên cười nói. Tử Yên, rất nhanh chúng ta có thể trở lại Tử Tinh học viện, đúng, hôm nay cho tiểu gia hỏa nhi ăn ma tinh sao? Cho. Tử Yên quay đầu đối với đang cùng Tiểu Lục đùa giỡn Tiểu Long Mã thú hô. Nhỏ đen tới, ngươi tại sao lại khi dễ Tiểu Lục? Nhỏ tên độc giác thú gọi nhỏ đen, là Tử Yên lấy, ngược lại xứng với tên thực, chẳng qua nói thật, đây là nàng thụ Lăng Hiểu Thiên ảnh hưởng, tên Tiểu Lục chính là như thế đi ra, cho nên nha, liền có hiện tại nhỏ đen. Vì để cho nhỏ đen sớm một chút vượt qua ấu sinh kỳ, nhưng Lăng Hiểu Thiên là bỏ hết cả tiền vốn, đem trước mấy tiền lấy được phẩm cấp hơi kém một chút đều cho Tử Yên, để mỗi ngày nó ăn một đến hai khỏa. Lão bất tử nói dựa theo dạng này tiến độ, thời gian mấy tháng có thể khiến cho trở thành một thớp thành thục long mã thú. Nhỏ đen và Tiểu Lục quan hệ rất tốt. Chưa nói tới ai khi dễ ai, chỉ cùng nhỏ đen tương đối, Tiểu Lục thật sự quá nhỏ, cho nên hai cái tiểu gia hỏa nhi chơi đùa thời điểm, nhìn rất như là nhỏ đen đang khi dễ Tiểu Lục. Hai cái tiểu gia hỏa cái rắm điên mà chạy tới, Tiểu Lục nhảy đến bả vai Lăng Hiểu Thiên, nhỏ đen thì thân mật dùng đầu trên thân Tử Yên cọ, lão bất tử nói nhỏ đen là thớt ngựa cái, nếu không khó đảm bảo Lăng Hiểu Thiên hắn không ăn, dấm. Ai nha, thật sự không nghĩ tới. Lăng Hiểu Thiên cười nói. Hai cái tiểu gia hỏa quan hệ tốt như vậy, ha ha, dạng này cũng được, ngược lại chúng là sẽ không cảm thấy cô đơn. Yên Yên, nhìn nhỏ đen rất thích ngươi. Đó là đương nhiên, nhỏ đen ngoan nhất. Tử Yên dịu dàng nói. Ta nhỏ đen rất mau đem liền sẽ lớn lên, ngươi Tiểu Lục giống như... Tiểu Lục không phục lớn ngực đứng lên, chỉ nó nhỏ như vậy thân thể coi như là đứng lại thẳng, cũng cao không được mấy cm, nó động tác như vậy trêu đến Lăng Hiểu Thiên và Tử Yên cùng một chỗ cười lên. Trên bung tàu không người, giờ Lăng Hiểu Thiên hạ giọng nói. Yên Yên, ta nói với ngươi cái bí mật là liên quan tới nhỏ đen. Nó thành thục về sau, có thể nói ngôn ngữ của nhân loại, đến lúc đó nhưng ngươi không nên quá ngạc nhiên. Cái gì, hiện tại, Tử Yên đều đã rất giật mình. Lăng Hiểu Thiên đem chuyện này rõ ràng rành mạch giải thích cho Tử Yên nghe, nghe nàng liên tục kinh hô, một đôi tay nhỏ che miệng lại. Đây là thật hay giả, Tử Yên vẫn còn có chút không quá tin tưởng. Đương nhiên thật, ta lừa gạt ai cũng không thể lừa ngươi. Lăng Hiểu Thiên cười nói. Nhỏ đen là trong long mã thú vương giả hài tử, ta chính là nhìn vào một điểm này. Mới đem nó mang tới cho ngươi. Đương nhiên, vì thế ta cũng thể không cùng bất luận kẻ nào nói lãnh địa của bọn nó ta địa phương nào. Sáng sớm hôm sau, Hát San thuyền trưởng đứng ở trên bung tàu cao giọng nói. Các thủy thủ, hôm nay là huynh đệ số lần thứ nhất đi thuyền, mọi người phải ai về chỗ nấy, trách nhiệm của mình, cam đoan lần thứ nhất đi thuyền an toàn, tất cả mọi người nghe rõ chưa? Nghe rõ. Mười cái người để Trần thủy thủ hô lớn nói, mười mấy người điều khiển lớn như thế một đầu thuyền, mỗi người cường độ lao động đều rất lớn. Quay trở lại. Hát San ra lệnh một tiếng, cột buồm chính buồm hạ xuống, rất nhanh liền bị gió biển thổi nâng lên, thuyền bắt đầu chậm rãi đi tiến, tốc độ càng lúc càng nhanh, đến thích hợp thời điểm, cách khác mấy cây phó cột buồm bên trên buồm cũng chậm lại. Thuyền lớn bổ ra sóng biển, nhanh chóng tiến lên, ở phương diện tốc độ, trước đó chiếc lão thuyền đánh cá căn bản cũng không phải là đối thủ. Ha ha, cứ như vậy tốc độ chậm nhất xế chiều ngày mai có thể đến bến cảng. Hát San cười nói, mà lại tốc độ gió sẽ càng lúc càng nhanh, chúng ta thuyền nhanh cũng càng lúc càng nhanh, nói không chừng có thể đuổi tại ngày mai ăn cơm trưa trước đó liền đến. Dương đạo sư, phía ngoài gió thật lớn, các ngươi vẫn là xuống dưới buồng nhỏ trên tàu. Thuyền tàu lớn như thế, phòng riêng số lượng tự nhiên liền theo nhiều hơn, hai người một gian buồng nhỏ trên tàu tổng cộng có 12 cái. Tăng thêm phòng thuyền trưởng, lái chính thất các loại phòng một người ở giữa đầy đủ mười mấy người này một người một gian. Đa tạ thuyền trưởng hảo ý. Dương Quân Quốc cười nói. Cần hỗ trợ thời điểm, ngươi liền xuống đi gọi chúng ta. Được rồi. Năm người ở Dương Quân Quốc dẫn đầu lần sau đến riêng phần mình gian phòng, Lăng Hiểu Thiên vào cửa trước đó, hắn dặn dò. Tiểu Thiên, nhưng ngươi không thể về mặt tu luyện thư giãn, lập tức liền phải tấn cấp, hiện tại có thể nói là thời khắc quan trọng nhất, ngươi biết không? Ý của Dương Quân Quốc là hôm nay ngươi liền thành thành thật thật đợi trong phòng tu luyện đấu khí, không muốn cùng ngươi mỹ nữ bạn gái triền miên chờ đến tấn cấp lại nói. Biết. Lăng Hiểu Thiên nhún nhún vai, nói. Tấn cấp với ta mà nói cũng không phải là khó khăn gì chuyện, ngươi cứ yên tâm. Ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Về đến phòng, Lăng Hiểu Thiên rất nghe lời ngồi xếp bằng trên giường, bắt đầu dẫn dắt đến đấu khí trong cơ thể, khí lưu ở toàn thân trong kinh mạch lưu động theo đẳng cấp đề cao, kinh mạch của hắn độ rộng theo trở nên càng thêm rộng lớn, có thể chịu đựng càng mạnh mẽ áp lực, cho nên mỗi lần chu thiên vận chuyển cần thời gian là càng ngày càng dài. Chín chu thiên, Lăng Hiểu Thiên mở mắt, nói. Lão bất tử, mỗi lần chu thiên vận chuyển thời gian tăng lên, nhưng ta thế nào cảm giác mỗi một chu thiên mang tới năng lượng nhưng không có tăng thêm bao nhiêu, tiếp tục như vậy, tiến bộ một cấp cần thời gian liền càng ngày càng thèm, vậy phải làm sao bây giờ? Đây là hiện tượng bình thường. Lão bất tử trả lời nói. Tất cả đấu sĩ tại tu luyện đấu khí trong quá trình đều gặp được vấn đề này. Phương pháp giải quyết có hai cái. Một là không coi nó là chuyện, bởi vì rất lớn một bộ phận người đều không coi nó là chuyện, tiến bộ chậm cũng không phải là không tiến bộ, đến trình độ nhất định, gấp không chậm là tình huống bình thường, bằng không mà nói trên đời này võ tôn cũng không biết chỉ có mấy người mà thôi. Thứ hai, tận lực tăng lớn đấu khí từ đấu khí đan tách ra thời điểm năng lượng hàm lượng. Như vậy ngươi liền có thể rút ngắn vận hành thời gian, nhưng muốn làm đến mang về năng lượng cùng không tận lực phía dưới là giống nhau, dạng này, ngươi liền thành công. Lăng Hiểu Thiên nghe rõ ý của lão bất tử, nói. Ngay từ đầu chia ra năng lượng là tự động khống chế sao, ta muốn hỏi ngươi, làm sao khống chế? Lão bất tử đem phương pháp của mình giải thích cho Lăng Hiểu Thiên, hắn nghe rõ, bắt đầu thí nghiệm. Là, muốn thành công khống chế đấu khí đan, không phải một chuyện dễ dàng, Lăng Hiểu Thiên liên tiếp thử nhiều lần đều không thể thành công. Hắn cũng không có hoài nghi lão bất tử phương pháp có vấn đề, trước đó lão bất tử liền đã nói qua, loại phương pháp này cũng không dễ dàng nắm giữ, chẳng qua một khi nắm giữ, sự tình phía sau liền sẽ biến rất giản đáp. Tiểu tử, nhất thời không thể nắm giữ là chuyện rất bình thường. Đề nghị của lão bất tử nói. Trước đó ngươi không phải ở chiến thần mộ bên trong đạt được một bản bá thiên quyết sao? Ta nhớ được bên trong giống như có đề cập tới chuyện như vậy. Có lẽ ở trong đó giải thích sẽ khá kỹ càng một chút. Ngươi hảo hảo nghiên cứu một chút. Đúng, ta làm sao quên chuyện này? Lăng Hiểu Thiên từ càn khôn giới bên trong lấy ra Bá Thiên Quyết, lật ra trang thứ hai cẩn thận đọc. Lão bất tử cười khổ một chút, thầm nghĩ tiểu tử ngươi thật sự đủ có thể đạt được quyển sách này đều thời gian dài bao lâu, vậy mà chỉ nhìn tờ thứ nhất, không cần phải nói, nhất định là lần đầu tiên cầm tới thời điểm nhìn tờ thứ nhất, thật không biết trước đó ngươi ở thư viện cố gắng như vậy đọc sách, làm sao lại lớn như vậy hứng thú, chẳng lẽ mình sách cũng không phải là sách, người khác sách chính là sách hay? Côn ve tơ gà. Cầu vô te một châm sau khi đọc 50 chương. Cầu nguyệt phiếu đậu bạc. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. HTTP Try em. Con suyệt trái member suyệt trái 63.880 suyệt.